Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 361, Bệnh cấp tính Liêu Châu, Cửa Thành. Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa, phất phất tay với Liêu Châu Thứ Sử, nói ra, chư vị, chỉ cần tiễn tới đây là được rồi. Ở Liêu Châu nghỉ ngơi một ngày, cũng đến lúc nên lên đường rồi. Liêu Châu Thứ Sử chắp tay, nói ra, công chúa Điện Hạ lên đường bình an, đến khi các người trở về, ta sẽ cùng Đường đại nhân nâng cốc chúc mừng. Đường Ninh phất phất tay, tạm biệt. Đạo đại khách của quan phủ địa phương Sở Quốc đáng được tán dương, không biết sau này đi tới các châu phủ khác, có phải cũng giống như ở Liêu Châu hay không? Mặc dù chỉ dừng lại ở Liêu Châu có một ngày. Nhưng thông qua buổi tẩy trần yến hôm qua, Đường Ninh vẫn phát hiện ra một số chuyện không giống bình thường. Ví dụ như Liêu Châu này, quan viên địa phương trong Liêu Châu thành rất đoàn kết, Liêu Châu Thứ Sử quản lý những khác quan viên, không chỉ là thượng cấp quản lý hạ cấp, mà từ biểu hiện của bọn hắn đối với Liêu Châu Thứ Sử, có thể thấy được bọn hắn hoàn toàn tin phục. Trên đường đi, Đường Ninh đã đi ngang qua không ít châu phủ, nhưng không châu nào cho hắn cảm giác như vậy. Ở cửa thành, đám quan viên Liêu Châu đưa mắt nhìn đội xe dần đi xa. Đến tận khi đội ngũ chỉ còn một vệt đen. Một vị quan mới bước lên trước hai bước, nhìn Liêu Châu Thứ Sử, nói ra, đại nhân, hai canh giờ sau, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Ánh mắt của Liêu Châu Thứ Sử thu hồi lại, nói ra, quản lý tốt chính mình, không cần quyết định thay vương gia. Vâng. Vị quan kia lên tiếng đáp rồi lui ra phía sau hai bước, im lặng không nói gì. Đứng gần đó, tư mã của Liêu Châu thoải mái cười hai tiếng rồi nói ra, thay vương gia làm ra quyết định, không phải chúng ta mà là thái tử, thời thế không do người, cứ đợi xem đi. Đường Ninh ngồi trên xe ngựa, nhìn lên mây trắng trên trời tụ lại rồi tản ra. Dọc theo đường đi kỳ thật đa số thời điểm đều nhàm chán như vậy. Lúc này, bọn họ đã rời khỏi Liêu Châu hai ngày. Rời khỏi Liêu Châu, dựa theo tốc độ của bọn hắn, đại khái cần 4-5 ngày mới có thể đến Châu Thành tiếp theo, ở nhờ tại những huyện thành nhỏ chút kia, và hạ trại tại chỗ kỳ thật cũng không khác nhau quá lớn. Hai ngày này bên tai ngược lại đã yên tĩnh hơn không ít, từ buổi sáng hôm đó đánh thua hắn, Hoàng Nhan Yên không mở miệng nói với hắn một câu nào. Trừ chuyện này ra, nàng cũng không kháng cự lại đồ ăn đưa qua cho nàng, chỉ một mình ngồi im trong xe ngựa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đường Ninh nhìn mặt trời trên đỉnh đầu một chút, đi đến phía trước hỏi Lục Đằng nói, còn bao lâu nữa mới tới tòa Châu Thành tiếp theo? Lục Đằng ngồi trên lưng ngựa, nhìn phía trước một chút, nói ra, thuận lợi thì giữa trưa ngày mai hẳn là đã đến. Xem ra đêm hôm nay lại phải hạ trại giả ngoại rồi, Đường Ninh nhìn sắc trời một chút, nói ra, cho mọi người dừng lại, ăn một chút gì rồi đi tiếp. Bọn hắn chỉ có thể chờ tới chạng vạng tối hạ trại rồi mới được nấu nướng, ban ngày chủ yếu là ăn lương khô. Đường Ninh gặm một chiếc bánh bao lạnh thì đột nhiên có một cung nữ từ phía sau chạy chậm tới. Nói ra, Đường đại nhân, không xong rồi, vị cô nương kia bị bệnh. Đường Ninh cắn 2-3 miếng giải quyết xong chiếc bánh bao kia, nhảy xuống từ trên xe ngựa, cau mày hỏi, làm sao lại bị bệnh, nghiêm trọng không? Cung nữ kia lắc đầu, nói ra, không biết, Đường đại nhân vẫn nên tự mình đi xem một chút đi. Đường Ninh vừa đi đến phía sau, vừa phân phó nói, đi gọi vương ngự y tới. Bên của Hoàng Nhan Yên còn nghiêm trọng hơn so với hắn tưởng tượng, trán nàng rất nóng, cả khuôn mặt nhíp chặt lại nằm trong xe ngựa, giống như ngay cả thần trí cũng có chút không rõ. Vương ngự y thu ngón tay để trên cổ tay nàng. Nói ra, tạm thời còn chưa tìm được nguyên nhân bệnh của cô nương này, có lẽ là bởi vì đường xá sóc nảy mệt nhọc, để nàng nghỉ ngơi một ngày, có thể sẽ tốt hơn. Nàng không giống như bị phong hàn, cũng không giống là chứng bệnh khác, nói là sóc nảy mệt nhọc, nhưng người tập võ giống nàng, cho dù võ công thường thường, tố chất thân thể cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều, ngay cả Triệu Mạn hay cung nữ đều không sao, làm sao nàng lại có thể bị bệnh được. Không tìm được nguyên nhân bệnh, Vương Ngự Y cũng không dám dùng thuốc linh tinh, Đường Ninh cho rằng nàng nghỉ ngơi một đêm thì sẽ tốt. Cố ý cắm trại trước thời hạn một canh giờ. Nhưng sáng sớm hôm sau, bệnh của nàng không chỉ có không giảm mà thần trí đã hoàn toàn không rõ, nàng nằm ở trên giường, trong miệng không ngừng nói gì khiến Đường Ninh nghe không hiểu. Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, nếu như nàng xảy ra chuyện gì không hay thì chuyện này sẽ rất phiền toái. Lục Đằng từ bên ngoài đi tới, nói ra, Đường đại nhân, chúng ta nên lên đường thôi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, lại nghỉ ngơi nửa ngày, cố gắng trước khi trời tối vào thành là được. Lục Đằng nghe vậy thì giật mình, không biết vì sao hắn lại đột nhiên quyết định nghỉ ngơi nửa ngày. Nhưng vẫn nhẹ gật đầu, nói ra, được. Đường Ninh đi đến trong trướng Trịnh Đồ Tể, nói ra, lão Trịnh, cho ta mượn một vò rượu của ngươi. Trịnh Đồ Tể không keo kiệt giống lão khất cái, phất phất tay, nói ra, cầm đi đi. Đường Ninh cầm lấy một vò rượu, nước tắm đun nóng cũng chỉ chốc lát, lại gọi một cung nữ tới, dùng vải dính rượu, lau trên trán và lòng bàn tay cho Hoàng Nhan Yên, nói ra, cởi y phục của nàng ra, lau thân thể cho nàng giống như vậy. Hiện tại nàng sốt rất nghiêm trọng, nếu như không nhanh chóng tìm cách hạ nhiệt độ, sợ là não của nàng sẽ bị đốt cháy, Đường Ninh dặn cung nữ kia dùng cồn hạ nhiệt độ xong mới lùi ra bên ngoài lều. Một khắc đồng hồ sau, cung nữ kia mới từ bên trong đi tới, nói ra, đại nhân, vị cô nương kia tỉnh rồi, muốn gặp ngài. Đường Ninh nhìn bên trong một chút, hỏi, nàng ấy mặc quần áo chưa? Cung nữ kia nói, mặc rồi ạ. Đường Ninh đi vào lều vải, nhìn thấy Hoàng Nhan Yên nằm trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm tới đỉnh lều vải. Không biết có phải là do nhiệt độ cơ thể hạ xuống hay không, tinh thần của nàng nhìn đã tốt hơn rất nhiều, nhìn xem Đường Ninh, nói ra, ta nghĩ thông suốt rồi. Đường Ninh đứng bên giường, hỏi, nghĩ thông suốt cái gì? Nàng nhìn Đường Ninh, nói ra, ngươi không sai. Ta cũng không sai. Không ngờ được nàng phát sốt một trận, đầu óc không chỉ có không bị cháy khét, mà tư duy ngược lại càng thêm rõ ràng. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta đi gọi ngự y đến, ngươi có chỗ nào không thoải mái thì nói cho hắn biết. Ta tốt hơn nhiều. Nàng chống hai tay rồi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, bọn hắn đều nói ngươi rất thông minh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, hỏi đi. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhìn Đường Ninh, vẻ mặt đầy nghi ngờ hỏi, nếu như ngươi không sai, ta cũng không sai. Như vậy rốt cuộc là ai sai đây? Vì sao Thảo Nguyên và các ngươi lại đánh trận? Tại sao lại có nhiều người chết như vậy? Chém chém giết giết nhiều không tốt, mọi người không thể hòa bình sao? Những vấn đề này không có đáp án, hoặc là mỗi người đều có đáp án không giống nhau, Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, đáp án của những vấn đề này, cần chính ngươi đi tìm. Có thể hỏi ra vấn đề như vậy, chứng minh nàng vẫn là một cô nương đơn thuần, đáp án của những vấn đề này rất tàn khốc, chờ đến nàng có thể tự mình trả lời chính mình thì sẽ đến lúc trưởng thành thôi. Hoàng Nhan Yên ngồi trên giường. Sửng sốt một hồi, hít mũi một cái, ánh mắt nhìn sang bên cạnh rồi lên tiếng hỏi, đây là cái gì? Đường Ninh nhìn hơn nửa vào rượu còn thừa lại, nói ra, rượu. Nghe nói rượu uống của người Hán các ngươi rất ngon, uống công là có thể quên hết tất cả phiền não. Nàng lẩm bẩm một câu, cầm lấy vò rượu, uống ừng ực từng ngụm. Khụ. Khụ. Nàng che miệng, vì uống nhanh nên bị sặc khiến nàng ho kịch liệt, nước mắt nước mũi chảy ra thành hàng. Nàng ngẩng đầu, nhìn Đường Ninh, khóc lóc đau khổ nói, lừa đảo, uống chả ngon tí nào, uống vào cũng không thể quên đi phiền não, lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Chương 362, trao đổi. Hoàng Nhan Yên đột nhiên bị bệnh, lại đột nhiên tốt lên. Buổi sáng còn sốt cao không lùi hôn mê bất tỉnh, buổi chiều đã nhảy nhót tưng bừng ăn liền ba bát tàu phớ. Hoàng Nhan Yên lau miệng, hỏi, người Hán các ngươi đều thông minh giống như ngươi sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật người Hán thông minh giống ta cũng không có nhiều. Người Hán da mặt dày giống như ngươi cũng không có nhiều. Hoàng Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy trường đao trên bàn, đứng trong sân bắt đầu bổ chém. Nàng mặc quần áo của Triệu Mạn, tóc cũng không tết thành từng bím nhỏ giống trước kia, mà chải thành búi tóc tua cờ, trên đỉnh đầu còn cắm một chiếc trâm cài tóc màu vàng, cách ăn mặc rất giống nữ tử người Hán. Đương nhiên, nàng đến từ Thảo Nguyên, nhìn qua vẫn phong tình dị vực, mặc trang phục của người Hán, nhìn ngược lại cũng có chút độc đáo. Đường Ninh đứng ở cửa ra vào, nhìn nàng một hồi, cũng không phải nhìn mỹ mạo của nàng, mà là nhìn đao pháp của nàng. Nàng vung lên roi rất đẹp, nhưng đao pháp thật sự là quá khó coi, trăm chỗ sơ hở, hoặc là nàng không cẩn thận học, hoặc là sư phụ dạy nàng vốn là gà mờ. Ngay cả Đường Ninh đều có thể nhìn ra sơ hở trong đao pháp của nàng. Đủ thấy đao pháp của nàng nát đến đâu. Vì để xác nhận suy đoán của chính mình, hắn nhìn về phía Trịnh Đồ Tể đứng bên cạnh, hỏi, lão Trịnh, ngươi cảm thấy đao pháp của nàng thế nào? Trịnh Đồ Tể đang uống rượu, nghe vậy cũng không ngẩng đầu mà đáp, ta không hiểu đao pháp. Nói thật ra thì hình như Đường Ninh chưa từng thấy hắn đường đường chính chính dùng đao, hắn xuất thủ duy nhất một lần, chính là cầm đao mổ heo trong tay, không khác gì ngày thường mổ heo chặt thịt cả. Lão khất cái đã từng nói một câu, càng là cao thủ thì càng không truy cầu chiêu thức xinh đẹp phức tạp, hiện tại Đường Ninh còn chưa chạm tới tầng cảnh giới này. Ngay cả chiêu thức xinh đẹp phức tạp hắn cũng không biết. Nhưng mọi chuyện trên đời này đều có quá trình, cho dù hiện tại lão Trịnh đã đạt đến cảnh giới nhìn núi vẫn là núi, nhìn nước vẫn là nước, nhưng cũng sẽ không thể một lần là xong, hắn nói không hiểu đao pháp, Đường Ninh không tin được. Trịnh Đồ Tể uống một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn, nói ra, nàng cũng không hiểu đao pháp. Hoàng Nhan Yên còn rất thính tai, nghe vậy đi tới, nhìn xem Trịnh Đồ Tể, hỏi, ngươi nói ta không hiểu đao pháp, ngươi hiểu không? Trịnh Đồ Tể tiếp tục uống rượu, cũng không phản ứng nàng. Hoàng Nhan Yên nắm chặt đao trong tay. Hỏi, ngươi dám so đao cùng ta sao? Trịnh Đồ Tể nâng tay phải lên, tùy ý làm một động tác vung đao. Trong chớp nhoáng này, Đường Ninh chỉ cảm thấy lông mao toàn thân dựng đứng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh trong nháy mắt. Loảng xoảng. Hoàng Nhan Yên lộ ra vẻ hoảng sợ, trường đao trong tay rơi trên mặt đất, vừa rồi nàng có cảm giác như người đối diện kia không phải đang vung tay, mà là đang vung một cây đao vô cùng sắc bén. Sau lưng nàng lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, không bước nổi. Trịnh Đồ Tể lắc lắc vào rượu rồi quay người rời đi. Phu phu. Hoàng Nhan Yên mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Đường Ninh đỡ nàng dậy, đi về phía gian phòng của nàng, nói một câu, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, một núi cũng cao hơn một núi cao, không cần gặp được ai cũng muốn luận võ cùng người đó, nếu như gặp phải một người có tính tình không tốt thì bây giờ ngươi đã chết. Hoàng Nhan Yên và Đường Yêu Yêu có điểm tương tự nhau, nhưng khác biệt chính là Đường Yêu Yêu rất biết tự lượng sức, nàng chỉ tìm người mà mình có thể đánh được để khi dễ, tiểu mang nữ trên thảo nguyên này lại có chút lỗ mãng, tính cách này về sau sẽ bị thiệt thòi lớn. Nhưng thực lực của lão Trịnh vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chỉ dựa vào khí thế đã khiến tiểu mang nữ rung chân, không biết đời này hắn có khả năng làm đến hay không. Nếu thân thể của nàng đã tốt hơn thì cũng không cần thiết lại trì hoãn nữa. Sáng sớm hôm sau, sứ đoàn lại một lần nữa lên đường. Sau khi bệnh nặng một trận, cuối cùng Hoàng Nhan Yên cũng không có cả ngày hô to muốn giết hắn, mà trong khoảng thời gian này, thay đổi trên người nàng cũng không chỉ như thế. Dùng thời gian nửa tháng, cuối cùng nàng đã học được cách sử dụng đũa, nếu như chỉ từ bề ngoài và hành vi thì lúc này đã nhìn không ra nàng là nữ tử trên thảo nguyên. Nửa tháng sau khi sứ đoàn tiến vào sở quốc đã chuyển từ đường bộ thành đường thủy. Nhưng chỉ đi hai ngày, sau đó lại chuyển thành đường bộ. Trần quốc là có quân đội quen thuộc thủy tính, nhưng các cấm quân quanh năm đều ở trong hoàng cung, không quen với sóng gió trên sông nước nên ngoài nào cũng nôn đến hôn thiên hắc địa. Triệu Mạn và Hoàng Nhan Yên cũng không khá hơn chút nào, ngay cả Đường Ninh cũng có chút khó chịu, đành phải hạ lệnh lên bờ. Mới đi hai ngày mà đã như vậy, nếu lại đi thêm mấy ngày, trên dưới sứ đoàn sợ là sẽ bị dày vò đến mức chỉ còn nửa cái mạng. Kể từ đó, thời gian tới nơi tự nhiên sẽ chậm hơn dự tính mấy ngày. Ngày mùng ngày 9 tháng 6, từ khi rời khỏi Trần Quốc đã hơn 3 tháng. Trong rừng rậm thuộc một châu nào đó của sở quốc, Lục Đằng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đi đến trước mặt Đường Ninh, nói ra, Đường đại nhân, trưa mai chúng ta có thể đến sở quốc kinh đô. Đường Ninh cũng thở dài một hơi, cả hai đời đều chưa từng đi con đường nào dài như vậy, hành trình này rốt cục đã sắp kết thúc. Hưu! Hắn vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng xé gió truyền đến, một mũi tên từ trong rừng bắn ra, ghim trên cây phía trước. Lục Đằng biến sắc, lớn tiếng nói, đề phòng. Đám cấm vệ lập tức rút binh khí ra khỏi vỏ. Một người đi tới rút mũi tên trên cây ra, nói ra, đại nhân. Nơi này có một tấm vải, trên đó có chữ viết. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, lấy tới nhìn xem. Hắn nhận lấy tấm vải, ánh mắt nhìn lên. Họ Đường kia, phương Bắc, bên ngoài ba dặm, ngươi tự mình dẫn người đến đổi lấy phó sứ của các ngươi. Lục Đằng nhìn một chút, nói ra, ta dẫn theo 100 cấm vệ đi qua, đổi Hà đại nhân lại. Đường Ninh lắc đầu. Nói ra, bọn hắn chỉ định để cho ta đi, 100 người quá nhiều, ta mang 50 người là được, lỡ bọn hắn dương đông kích tây, điều hổ ly sơn, bên này cũng dễ ứng phó. Hắn thu tấm vải kia lại, đi đến một chiếc xe ngựa phía trước, gõ gõ buồng xe. Hoàng Nhan Yên thò đầu từ bên trong ra đến, hỏi, nhanh như vậy đã được ăn cơm chưa? Đi. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói ra, người của các ngươi đến đón ngươi. Nhanh như vậy. Trên mặt Hoàng Nhan Yên đầu tiên là lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó lại có chút do dự, hỏi, có thể để ta ăn xong cơm lại đi hay không? Đường Ninh để nàng ăn 3 bát tàu phớ, lại mang theo 10 cái bánh bao, lúc này mới mang theo lão Trịnh cùng 50 cấm vệ đi về 3 dặm phương Bắc. Đoạn đường 3 dặm không hề dài, chớp mắt đã tới. Phía trước trong rừng có một khu đất trống, xuất hiện hơn 10 thân ảnh. Sư phụ! Hoàng Nhan Yên hét to một tiếng. Thật nhanh chạy tới. Cấm vệ sau lưng đang muốn ngăn cản, Đường Ninh phất phất tay, mấy tên cấm vệ đã dừng bước để mặc cho nàng chạy tới. Trong đám người đối diện, có mấy người tới nghênh đón, sắc mặt kích động, bô bô nói cái gì đó với nàng, Hoàng Nhan Yên cũng bô bô nói vài câu. Nàng nói đại khái là ta không sao, không cần lo lắng, những câu khác thì Đường Ninh nghe cũng không hiểu. Trong một tháng này, Đường Ninh ngẫu nhiên cũng sẽ dạy nàng cách dùng tiếng Hán cấp độ cao hơn, nàng cũng sẽ dạy Đường Ninh mấy câu nói đơn giản trên thảo nguyên. Một Hán tử nhìn Hoàng Nhan Yên, lẩm bẩm nói, công chúa. Ngươi không giống trước kia lắm. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, hỏi, chỗ nào không giống hả? Hán tử kia gãi đầu một cái, nói ra, hình như, so với trước kia thì mập hơn. Đường Ninh hiểu được người trên thảo nguyên nói, béo, như thế nào, 2 ngày trước trong lúc vô tình hắn đã phát hiện ra trong 1 tháng này, tiểu mang nữ đã mập hơn trước kia không ít, việc này cũng bình thường, 1 ngày nàng ăn 3 bữa, 1 bữa ăn 3 bát cơm, sau đó cả ngày đều nằm trong xe ngựa không vận động, không mập mới là lạ. Đương nhiên, thân thể của nàng vốn thuộc kiểu về hơi gầy, hiện tại chẳng qua chỉ nhìn đầy đặn hơn một chút. Nói chính xác cũng không tính là béo. Hoàng Nhan Yên điên cuồng đánh hán tử kia, Đường Ninh tiến lên 2 bước, nhìn phụ nhân trung niên kia, hỏi, Hà đại nhân đâu? Phụ nhân trung niên nhìn phía sau, nói ra, giao người cho hắn. 2 người đi ra từ phía sau, đẩy 1 người ra, 1 cước đá vào trên mông của hắn, lớn tiếng nói, đi qua. Đường Ninh nhìn người trước mắt quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn. So với tên ăn mày lôi thôi nhất mà hắn từng gặp qua còn rách rưới hơn, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi là? Hà đại nhân. Hà Thụy cúi đầu nhìn chính mình một chút, lại ngẩng đầu nhìn nữ tử trên người là Lăng La. Đầu đội châu ngọc, mặt đầy hào quang kia, nghĩ đến những đối xử phải chịu trên con đường này, trong lòng chua xót vô cùng, hắn cũng không nhịn được nữa, lập tức khóc thành tiếng, nước mắt nước mũi chảy đầy xuống. Chương 363, Hà Thụy quy tâm, không béo, không béo. Hán tử kia bị Hoàng Nhan Yên gõ đầu mấy lần, lập tức ông đầu nói ra, bọn hắn, không bạc đãi công chúa. Hoàng Nhan Yên lại gõ 1 cái trên đầu hắn, nói ra, chuyện này không thể dùng bạc đãi, hẳn là dùng ngược đãi. Hán tử kia cố gắng che đầu, nói ra, công chúa, quần áo, đẹp mắt. Phụ nhân trung niên kia nhìn về phía nàng, nói ra, đi thôi. Đi thôi. Hoàng Nhan Yên nhẹ gật đầu, đi 2 bước thì dừng lại, ánh mắt có chút lưu luyến, 1 tháng này mặc dù nàng là con tin, nhưng lại có đồ ăn ngon, có quần áo xinh đẹp để mặc, chỉ cần gặp được Thành Trì. Là có thể thoải mái tắm rửa, thậm chí nàng cảm thấy, làm 1 nữ tử người Hán cũng không có cái gì không tốt. Sau khi rời đi, những món ăn ngon kia đều không có nữa. Nàng nắm bọc quần áo trên lưng thật chặt. Bên trong có quần áo xinh đẹp 1 tháng qua nàng để giành được và đồ trang sức lập lòe tỏa sáng, tuy nói đều là đồ vật mà người khác đã từng dùng rồi nhưng nàng vẫn thích muốn chết. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn Đường Ninh rồi nói, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ không thua ngươi, đến lúc đó cẩn thận cái mông của ngươi. Nói xong nàng lập tức quay người đi theo phu nhân trung niên và 1 đoàn người rời đi. Cũng không tiếp tục quay đầu nữa. Lời uy hiếp của Hoàng Nhan Yên, Đường Ninh nghe vào lỗ tai trái rồi ra lỗ tai phải, chênh lệch giữa nàng và mình giống như chênh lệch giữa hắn với Đường Yêu Yêu vậy, đời này sẽ khó mà đuổi kịp, lần sau gặp lại, cái mông của người nào cần cẩn thận còn chưa chắc đâu. Hắn nhìn 2 tên hộ vệ bên cạnh một chút, nói lớn, còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau đỡ Hà đại nhân trở về. Tống hôn phó sứ Hà Thụy đã trở về, khiến bầu không khí của đoàn đội đều sôi nổi hơn. Vì an toàn của các tướng sĩ mà cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm làm con tin bị địch nhân mang đi. Nhận lấy ngược đãi và lăng nhục, đây là đại nghĩa cỡ nào chứ? Một vị quan viên nhìn Hà Thụy, tức giận nói, những tên mọi rợ thảo nguyên kia quá phát rồ, nhìn Hà Đại Nhân đã bị tra tấn thành hình dáng ra sao này. Hà Đại Nhân, ngươi gầy rồi. Đường Ninh nhìn Hà Thụy, lắc đầu nói, nếu sớm biết bọn hắn dám đối xử với ngươi như vậy, ta đã giáo huấn con tin của các nàng một chút, báo thù cho ngươi. Hà Thụy đã không quan tâm tới chuyện cùng là con tin nhưng đãi ngộ thì một ở trên trời một ở dưới đất nữa, hắn dùng ống tay áo lau lau nước mũi, quay đầu nói ra, chư vị đại nhân có thể đi ra ngoài trước. Bản quan có chuyện quan trọng muốn bẩm báo cùng Đường đại nhân. Đám người nghe vậy, nghĩ là Hà Thụy nắm giữ tình báo cơ mật gì của đối phương nên lập tức lui ra. Đường Ninh giúp Hà Thụy rót một chén trà nước, nói ra, Hà đại nhân, có chuyện gì cứ từ từ nói, không nóng nảy. Hà Thụy nâng chén trà lên lại buông xuống, rồi hắn đột nhiên đứng thẳng người, không người xuống 90 độ, nói ra, Đường đại nhân, trước kia là hạ quan không đúng, một tháng trước đó, kỳ thật trên đường đi hạ quan đều muốn gây bất lợi cho Đường đại nhân, trở về tranh công với Đoan Vương. Hắn tự tát một bàn tay vào trên mặt của mình. Nói ra, là hạ quan bị ma quỷ ám ảnh, là hạ quan đáng chết, Đường đại nhân đại lượng, xin hãy tha thứ hạ quan. Đường Ninh nhìn hắn tự tát vào trên mặt của mình, kinh ngạc nói, Hà đại nhân làm cái gì vậy? Hà Thụy ngẩng đầu, kiên định nói ra, dọc theo con đường này, hạ quan đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy cực kỳ hối hận về những ý nghĩ trước đó của hạ quan, từ nay về sau, hạ quan sẽ nghe theo Đường đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, mong Đường đại nhân tha thứ cho những lỗi sau lúc trước hạ quan phạm phải. Đường Ninh còn tưởng rằng sau khi Hà Thụy nhận hết mọi cực khổ, đến khi trở về sẽ càng chỉ trích hắn hơn, rồi còn làm lớn mọi chuyện, nhưng hắn không ngờ được đối phương lại dùng một chiêu như vậy, hắn hoàn toàn không có một chút chuẩn bị. Hắn nhìn Hà Thụy, chẳng lẽ hắn ta muốn giả ý quy thuận mình, nhưng trên thực tế là hắn ta sẽ làm nội ứng, đánh cắp tình báo quan trọng. Đại nhân, chuyến này Đoan Vương giao cho Hà Quan một nhiệm vụ, chính là vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản Khang Vương cầu hôn Trường Ninh công chúa, nếu có cơ hội mà nói, còn muốn trên đường diệt trừ ngài. Cũng may Hạ Quan đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện ý quy thuận dưới trướng của Đường đại nhân. Hà Thụy nhìn hắn, nói một lời thề son sắt, Hạ Quan thề với trời, nếu có một câu dối trá sẽ bị trời giáng ngũ lôi, chết không yên lành. Câu thề này thật sự rất nghiêm trọng, mặc dù không thể lập tức tin tưởng hắn, nhưng cũng có thể lưu lại quan sát. Đường Ninh nhìn hắn, cười nói, Hà đại nhân nói quá lời, cùng là sứ thần, chúng ta hẳn là nên hỗ trợ lẫn nhau. Hà Thụy lại nhiên quỳ xuống, nói ra, Hạ Quan đã quyết nghị quy thuận Đường đại nhân chỉ đông, Hạ Quan tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, ánh mắt sáng rực cực kỳ thành ý. Dọc theo con đường này, hắn phải chịu ngược đãi cực kỳ thảm, nhận hết mọi sở, đúng là đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ là hắn đã nghĩ rõ ràng được một chuyện rằng đối địch cùng Đường Ninh thì sẽ không thể nào có kết cục tốt, lần này hắn có thể giữ được tính mạng đến đô thành sở quốc, nhưng sau này thì sao? Lúc trở về nữa. Chuyến này còn chưa đi được nửa đường mà hắn đã rơi tới hoàn cảnh thê thảm như vậy, nếu như bị Đường Ninh ghim thù nữa thì hắn làm sao có thể còn mệnh để trở lại kinh sư? Là nhiệm vụ của Đoan Vương quan trọng hay là cái mạng nhỏ của mình quan trọng? Đây là một vấn đề căn bản không cần suy tính. Một người mà ngay cả Đường gia, ngay cả Đoan Vương cũng không đấu lại được, ban đầu Hà Thụy hắn bị ma quỷ ám ảnh như thế nào mới sinh ra ảo giác mình có thể đấu một trận cùng hắn? Đường Ninh nhìn Hà Thụy, chậm rãi hỏi, Hà đại nhân nghiêm túc sao? Hà Thụy chắp tay nói, câu nào cũng phát ra từ đáy lòng. Đường Ninh đỡ hắn dậy, cười nói, Hà đại nhân đi đoạn đường này vất vả rồi, vẫn nên đi về nghỉ trước đi. Thấy Đường Ninh đỡ hắn dậy, trong lòng Hà Thụy rốt cục đã nhẹ nhàng thở ra, vội nói, về sau nếu đại nhân có mệnh lệnh gì. Hà Thụy này dù chết cũng không chối từ. Tảng đá trong lòng rốt cuộc đã buông xuống được. Cả người hắn đều buông lỏng, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đưa tay bưng lên chén trà vừa rồi, đang muốn uống hết. Hà đại nhân, chậm đã. Đường Ninh gọi hắn lại, một lần nữa lấy một chén khác, rót đầy trà rồi đưa cho hắn, nói ra, vừa rồi ly trà kia đã nguội, Hà đại nhân uống chén này đi. Hà Thụy cúi đầu nhìn chén trà trong tay mình, bàn tay run nhẹ nhẹ. Vẫn là Đường đại nhân nghĩ chu đáo. Hắn buông chén trà trong tay xuống, nhận lấy chèn trà mà Đường Ninh vừa rót kia, nước mắt cảm động chảy xuống. Đường Ninh đi ra bên ngoài, Lục Đằng đi tới, hỏi, Hà đại nhân không có việc gì chứ? Hà đại nhân cả đoạn đường này đã rất vất vả. Đường Ninh thở dài, nói ra, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Lục Đằng nhìn hắn một chút, nói ra, Hà Đại Nhân bị bắt, dù sao cũng là do chúng ta sơ sẩy, chờ về đến Kinh Sư, Đường Đại Nhân cứ đẩy mọi sơ sẩy cho ta. Lần trước nếu không phải Đường Ninh kín đáo bố trí, nói không chừng công chúa đã bị các nàng cướp đi, bộ hạ của hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề, nếu xuất hiện tình huống khó khăn nhất kia, hắn làm người phụ trách an toàn của đoàn sứ. Chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng nhất. Dù vậy, phó sứ bị bắt đi, cũng là một tội không thể chối được, nếu Hà Thụy hồi kinh rồi bẩm lên, Đường Ninh là chủ quan cũng khó thoát lỗi. Đường Ninh nhìn về phía hắn, vỗ vỗ vai của hắn, nói ra, yên tâm đi, Hà Đại Nhân là người hiểu rõ đại nghĩa, có thể hiểu cho chúng ta. Hắn nhìn về phía trước, nói ra, để tất cả mọi người giữ vững tinh thần, ngày mai sẽ đến đô thành Sở Quốc. Sở Quốc, Kinh Đô. Phủ Thái Tử. Ngày mai mới đến, bọn hắn đi đường đúng là chậm. Sở Quốc Thái Tử thả một tờ giấy trong tay ra, hỏi, ngươi nói. Ngày mai bản vương có nên ra khỏi thành nghênh đón hay không? Điện hạ, việc này tuyệt đối không thể. Một người đi lên trước, vội vàng nói, điện hạ có thân phận gì, là trữ quân một nước, tự nhiên không có khả năng tự hạ thân phận, không chỉ như vậy, trước khi thành thân điện hạ cũng không thể gặp Bình Dương công chúa của Trần Quốc, đây là tổ tông lễ chế, tuyệt đối không thể phế. Sở Quốc Thái Tử nhíu mày, nói ra, không đi gặp nàng, làm sao ta biết nàng đẹp hay xấu, là cao hay thấp, là béo hay gầy. Người kia gấp vội vàng khuyên nhủ, điện hạ, không thể nóng vội, trong triều có không ít người đều đang nhìn chằm chằm vào điện hạ. Nếu điện hạ phạm sai lầm, chẳng phải là lại cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Sở Quốc Thái Tử vỗ một bàn tay lên bàn, giận dữ nói, những lão già kia, kẻ nào cũng muốn để Tín Vương thay thế bản vương, chờ phụ hoàng chết rồi, bản vương đăng vị, chuyện thứ nhất muốn làm chính là giết sạch tất cả bọn hắn. Tín Vương phủ. Nam tử trung niên gõ cửa một cái, đi vào gian phòng nào đó, hỏi, ngày mai Trần Quốc Sứ Thần và Bình Dương Công Chúa sẽ đến kinh, còn có muốn đi xem một chút hay không? Không đi. Lý Thiên Lan ngẩng đầu, nói ra, ngày mai con phải cùng mẫu phi đi dâng hương. Con quên lần này bọn hắn tới ngoại trừ việc đưa thân mà còn muốn cầu thân à? Nam tử trung niên nhìn nàng, hỏi, thật sự không tới xem sao? Không đi. Không đến thì được rồi. Nam tử trung niên cười cười, nói ra, cứ đi với mẫu phi con đi, con không cần phải để ý đến sứ thần Trần Quốc, đến lúc đó phụ vương sẽ thay con ra mặt đuổi người. Chương 364, canh bế môn. Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa, nhìn tường thành nguy nga phía trước, thầm thở phào một hơi. Ngày mùng ngày 3 tháng 3 xuất phát từ Kinh Sư, đến Kinh Đô Sở Quốc đã là ngày mùng ngày 9 tháng 6, trải qua hơn 3 tháng sóc nảy, hành trình lần này rốt cục đã có thể tạm thời kết thúc. Cửa chủ thành mở rộng, lúc này cho phép người không có phận sự xuất hành, hai bên đều là dân chúng vây xem, vô số binh sĩ đứng gác hai bên đường. Đứng ở đằng trước là hơn 10 người mặc quan phục đứng ở đó, xem ra mấy người này đã chờ ở đây từ sớm. Cung nghênh Bình Dương công chúa đại giá. Một vị quan đứng đầu chắp tay không người. Đám người sau lưng cũng bắt chước theo. Lần này sứ thần Trần Quốc đến cùng công chúa, Sở Quốc phô trương không nhỏ, người tới nghênh tiếp là Lễ Bộ Thượng Thư và Hồng Lư Tự Khanh dẫn theo rất nhiều quan viên, hai bên là bách tính đứng xem, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Đây mặc dù không tính là lễ ngộ cao nhất, nhưng hoàng đế Sở Quốc bệnh nặng, thái tử vì tránh hiềm nghi, ngoài ra hoàng gia cũng không có người nào tới, trận thế này đã coi như đủ thành ý. Lễ Bộ Thượng Thư của Sở Quốc là một nam tử trung niên để râu ngắn, đi lên trước một bước, chắp tay, nói ra, tin tức công chúa đến kinh sư đã được báo tới bệ hạ. Xin mời công chúa cùng sứ thần di giá tới Cẩm Tú Cung trước. Một đoàn người tiến vào cửa thành. Được Lễ Bộ Thượng Thư dẫn đầu đi tới một cung điện ở bên ngoài hoàng cung. Công chúa còn chưa chính thức xuất giá, tự nhiên không thể vào trong hoàng cung. Cẩm Tú Cung nói là cung điện, nhưng thật ra chỉ là một lâm viên hoàng gia cỡ lớn, trong đây có núi có nước, lớn đến mức chứa sứ đoàn gần ngàn người mà cũng không lộ vẻ chen chúc. Tuy nói đã đến Sở Quốc, nhưng xoa khi tiến vào trong viện, Lục Đằng vẫn lập tức an bài nhân thủ tuần tra, không hề buông lỏng cảnh giác. Lễ Bộ Thượng Thư chắp tay với Đường Ninh. Nói ra, công chúa và sứ thần đi đường vất vả, không ngại trước tiên vào trong Cẩm Tú Cung nghỉ ngơi một chút, ba ngày sau, triều đình sẽ thiết yến, mở tiệc chiêu đãi chư vị, đến lúc đó,

thế mà lại chỉ đường lung tung, mất công hắn chạy gần nửa canh giờ. Hắn lại đi trở về cửa thành, ngăn lại một xe ngựa kéo hàng, hỏi, vị đại ca này, xin hỏi đi tới Tĩnh Vương phủ như thế nào? Kéo xe hán tử gãi gãi đầu, nói ra, Tĩnh Vương phủ à, hơi xa đấy, nơi này là thành Tây, Tĩnh Vương phủ ở thành Đông Cơ. Ngươi đang nói chuyện cùng ai đấy? Trong xe ngựa truyền đến một tiếng hỏi, màn xe bị xốc lên, một phụ nhân trung niên giơ đầu ra. Trách mắng, còn không mau đánh xe. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, vị đại tỷ này, thật không phải, ta chỉ hỏi thăm đường. Đại tỷ. Trung niên phụ nhân kia sờ lên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi Tĩnh Vương phủ à, đúng lúc chúng ta tiện đường, không bằng ta chở ngươi một đoạn đường nhé. Đường Ninh sửng sốt một chút, lập tức chắp tay nói, vậy thì cảm ơn đại tỷ. Dân phong ấy à không thể vơ đổ cả nắm, trên đời này vẫn có người tốt lấy chuyện giúp người làm niềm vui, Đường Ninh đứng ở cửa ra vào Tĩnh Vương phủ. Trong lòng cảm thán một câu, đi lên trước, nói ra, xin hỏi Trường Ninh quận chúa có trong phủ không? Thủ vệ binh sĩ nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi là người phương nào? Đường Ninh chắp tay, nói ra, làm phiền huynh đệ thông báo một tiếng, nói là cố nhân ở Trần Quốc tới thăm. Cái gì cố nhân? Binh sĩ kia nhìn hắn một chút, nói ra, mỗi ngày cứ 10 người cầu kiến quận chúa thì có 8 kẻ đều dùng lý do này, các ngươi không thể đổi lý do sáng tạo hơn à? Đường Ninh giật mình, sau đó mới nói, ta là Tống Hôn Sứ Trần Quốc, tìm quận chúa có chuyện quan trọng, thỉnh thông báo một tiếng. Lý do này ngược lại đúng là không ai dùng qua. Thủ vệ kia lườm hắn, nói ra, nhưng người nói ngươi là Tống Hôn Sứ thì chính là Tống Hôn Sứ à? Đường Ninh lấy một tấm gỗ từ trong ngực ra ném tới. Sau khi thủ vệ kia nhận lấy, đầu tiên là sững sờ, lật tới lật lui nhìn nhìn rồi nói ra, ngươi ở chỗ này chờ một lát. Hắn đi vào trong phủ, rất nhanh lại đi ra, trả lệnh bài trả lại hắn, chắp tay nói, hóa ra là Tống Hôn Sứ đại nhân, đáng tiếc quận chúa điện hạ đã xa nhà, ngươi tới không phải lúc. Đi xa nhà rồi. Đường Ninh giật mình, hỏi, lúc nào trở về? Cái này thì tiểu nhân không biết. Thủ vệ kia lắc đầu, nói ra, có lẽ là một tháng. Cũng có thể là 3 tháng, hoặc là một năm nửa năm cũng có khả năng. Lâu như vậy. Đường Ninh nhíu mày, như thế chẳng phải là nói, lần này hắn tới Sở Quốc sẽ không gặp được nàng. Trong Tĩnh Vương phủ, nam tử trung niên nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, lắc đầu nói, chỉ là một tiểu quan tòng ngũ phẩm của Trần Quốc, cũng muốn lừa gạt đi nữ nhi của ta. Chương 365, giả mạo thái tử lần này sứ đoàn Trần Quốc đến sở, trên danh nghĩa còn có một việc là cầu thân, Đường Ninh làm Tống Hôn Sứ kim cầu thân sứ, đến Tĩnh Vương phủ về tình về lý đều là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là lần đầu tiên hắn tới, thân phận rõ ràng như thế lại vẫn được ăn bế môn canh, không chỉ ngay cả một ly trà cũng không uống được mà thậm chí ngay cả cửa của Tĩnh Vương phủ còn chưa bước qua. Lý Thiên Lang ra ngoài một năm nửa năm, tự nhiên là lý do thủ vệ kia tự bịa ra, chứng tỏ trong Tĩnh Vương phủ có người không hy vọng hắn gặp được nàng. Người này vô cùng có khả năng chính là Tĩnh Vương, quyền khuynh Sở Quốc. Nhưng Tĩnh Vương không để hắn đến nhà, cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Từ đây có thể nói rõ rằng ông ta cũng không ủng hộ Lý Thiên Lang gả cho Trần Quốc, Tĩnh Vương trên triều đình có phân lượng cực nặng, nếu hắn không đồng ý, việc này tất nhiên sẽ khó thành, rất hợp ý của Đường Ninh. Tiếc nuối duy nhất là đã hơn một năm không gặp Lý Thiên Lang, cũng không biết nàng gầy hay mập. Triệu Mạn Chống cầm ngồi đối diện với hắn, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Đường Ninh lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói ra, không có gì. Khi nam nhân nói, không có gì, chính là, có cái gì, nghĩ đến câu nói nàng đọc được trong sách này, Triệu Mạn nháy nháy mắt, hỏi, Lục thống lĩnh nói ngươi vừa rồi đi ra ngoài, ngươi ra ngoài làm cái gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, đi gặp một người bạn. Triệu Mạn nhìn hắn hỏi, gặp được sao? Đường Ninh lắc đầu, không gặp được. Làm sao ta không biết ngươi nói về chuyện còn có bằng hữu ở Sở Quốc? Triệu Mạn nhìn hắn, hỏi, là nữ tử sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ừ. Xinh đẹp không? Đường Ninh không trả lời, Triệu Mạn cũng không truy vấn, lại hỏi câu khác, các ngươi rất thân sao? Đường Ninh khoát tay áo. Nói ra, cũng chỉ thân bình thường thôi. Phổ Cứu Tự. phổ cứu tự nằm ở ngoại ô Kinh Đô, cách trong thành chừng hơn 10 dặm, hương hỏa trong chùa quanh năm rất cường thịnh, ngoại trừ dân chúng tầm thường, vương công quý tộc ở Kinh Đô cũng thường đi vào trong chùa dân hương cầu phúc. Phổ cứu tự, trong một Phật đường yên tĩnh. Một phụ nhân quần áo lộng lẫy quỳ gối trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực cầu nguyện. Bên cạnh bà, một nữ tử trẻ tuổi tựa trên hương án, lắc lắc một ống thăm lấy trên bàn, dáng vẻ không chút quan tâm. Lan Lan, con đang làm gì thế? Đến tận khi có âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Nàng mới lấy lại tinh thần, hỏi, phải đi về rồi sao? Phụ nhân kia nhìn nàng, nói ra, ở trong Phật đường mà thất thần là bất kính với Bồ Tát, con nghĩ gì thế? Không có gì. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra, đi thôi. Phụ nhân nhìn nàng, hỏi, trong tay con cầm cái gì? Lý Thiên Lan cúi đầu xuống, mới phát hiện khi nãy nàng vừa thất thần đã tiện tay rút ra một cây thăm từ trong ống thăm. Nàng đang muốn trả về, phụ nhân kia đã nhanh tay rút cây thăm trên tay, nhìn một chút rồi lẩm bẩm, giờ là khi nào, gặp lương nhân này, đây là thăm gì? Một lão hòa thượng cười nói ra, hồi Vương Phi, quận chúa. Lời thăm có ý là, người rút trúng thăm này, trong thời gian gần đây sẽ gặp được một người, có thể là bằng hữu mong nhớ ngày đêm, có thể là người yêu nhớ mong trong lòng. Lý Thiên Lan trả cây thăm trở về, nói ra, nếu chuyện trên đời đều do là thăm quyết định, thì chỉ cần thả toàn lá thăm tốt đi vào, trên đời chẳng phải sẽ đều là chuyện tốt. Ở trước mặt Bồ Tát, làm sao lại nói thế? Phụ nhân nhìn nàng một chút rồi lại lập tức chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói với tượng Bồ Tát trong điện, Lan Lan tuổi trẻ không hiểu chuyện, Bồ Tát chớ trách, chớ trách. Đông Cung. Sở Quốc Thái tử vừa mới bước ra cửa cung, đã có người từ phía sau đuổi theo, nói ra, Thái tử Điện Hạ, không thể, tuyệt đối không thể, nếu như bị ngự sử nhìn thấy, Điện Hạ sẽ lại bị vạch tội. Thái tử phi của bản cung muốn nhìn thì nhìn, ai dám ngăn cản ta. Sở Quốc Thái tử phất phất tay, nói ra, vạch tội thì để bọn hắn vạch tội đi, ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể đắc ý tới khi nào. Người kia thấy khuyên can không được, vẻ mặt cay đắng nói ra, Điện Hạ, dù ngài muốn gặp thì cũng nên bộ quần áo hàng ngày đi, để thị vệ mang ngài lén đi xem, cũng có thể bớt gây chút phiền phức. Thanh niên đứng ở cửa Đông Cung, nghĩ một chút rồi gật đầu nói, cũng đúng, mặc dù bản cung không sợ bọn họ, nhưng bị đám ruồi nhặng quấn lấy cũng phiền đến hoảng. Hắn lại quay người trở về đi, nói ra, gọi mấy người, lát nữa cùng ta đi tới Cẩm Tú Cung. Trong Cẩm Tú Cung, Đường Ninh và Triệu Mạn cầm cần câu ngồi ở bên hồ, đã một lúc lâu rồi mà vẫn không có con cá nào mắc câu. Mấy ngày trước Triệu Mạn nói muốn câu cá, hôm nay phát hiện trong Cẩm Tú Cung này có hồ, một canh giờ trước Đường Ninh đã sai người chuẩn bị đồ đạc, nhưng đến bây giờ đã gần 2 khắc đồng hồ rồi. Ngay cả một con cá cũng không được. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, xem ra trong hồ này không có cá, chúng ta vẫn nên trở về đi. Triệu Mạn nắm cần câu, lắc đầu không có vấn đề gì nói, không có cá thì không có cá, chúng ta ngồi ở trong này trò chuyện cũng tốt. Đường Ninh ném lưỡi ra xa một chút, hỏi, nói chuyện gì? Triệu Mạn nhìn hắn, mỉm cười nói về người bạn kia của ngươi đi. Nàng tên là gì? Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói ra, Lý Thiên Lan. Lý Thiên Lan. Triệu Mạn nghĩ, cảm thấy cái tên này có vẻ khá quen tai, một lúc lâu sau mới nhớ tới, kinh ngạc nói, ngươi nói người bạn kia chính là Trường Ninh quận chúa của Sở Quốc. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu Mạn nắm chặt cần câu trong tay, hỏi, các ngươi quen biết thế nào? Quen Lý Thiên Lan chỉ là trùng hợp, trên Lộc Minh Yến đối chọi gay gắt, xem như không đánh nhau thì không quen biết, về sau ở đầu đường bị tập kích, nàng lại trường nghĩa xuất thủ, suýt nữa đã nguy hiểm đến tính mệnh, hai người mới trở thành sinh tử chi giao. Về sau bọn họ mới dần dần quen thuộc, mới phát hiện trong rất nhiều chuyện quan điểm của hai người đều nhất trí, ngay cả đồ thích ăn cũng như thế, hai người cực kỳ ăn ý, giống như Cao Sơn Lưu Thủy, Quảng Bảo chi giao. Nhân sinh khó gặp được một tri kỷ, quốc tịch cũng không phải là lý do ngăn cản bọn hắn trở thành tri kỷ. Triệu Mạn dùng một tay chống cằm, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, lẩm bẩm nói, hóa ra các ngươi đã sớm quen biết như vậy, nàng ấy còn cứu mệnh của ngươi. Nàng lại nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, nàng có phải rất đẹp hay không? Là rất xinh đẹp. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, đại khái không chênh lệch gì so với các ngươi. Vẻ mất mát trên mặt Triệu Mạn chỉ chớp mắt đã biến thành vui sướng, đúng lúc này, Đường Ninh đột nhiên quay đầu lại, lớn tiếng nói, ai? Mấy bóng người từ phía sau đi tới. Cung nữ của Triệu Mạn đã đuổi hộ vệ đuổi đi nơi khác, những người này Đường Ninh không biết người nào cả. Những người kia cũng không dự liệu được, một nơi vắng vẻ như bên hồ lại có người, khiến bọn hắn mới vừa từ bên ngoài lẻn vào đã bại lộ tung tích. Cung nữ của Triệu Mạn đã đi gọi thị vệ, trong năm người kia, bốn người phía sau lập tức biến sắc, một người đứng đầu nhìn Đường Ninh một chút, lại nhìn Triệu Mạn một chút, quát, hai người các ngươi là ai, lén lén lút lút ở trong này làm gì? Không ngờ đối phương lại lên giọng trước, Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi là người nào? Thanh niên kia chắp tay sau lưng, cao ngạo nhìn hắn, nói ra, bản. Hắn nói một câu, nhưng lại đột nhiên đổi giọng. Ngươi quản ta là người nào? Một tiểu tướng lĩnh dẫn đầu một đội cấm vệ bước nhanh chạy tới, khua tay nói, bắt mấy tên thích khách này lại cho ta. Khi cấm vệ tới gần, bốn người sau lưng thanh niên kia rút binh khí ra, bảo vệ hắn ở giữa. Còn dám phản kháng? Tiểu tướng kia phất phất tay, nói ra, kẻ dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Lớn mật. Một người trong bốn người kia đi lên trước, nhìn tiểu tướng kia, lớn tiếng nói, vị này chính là Đông Cung Thái Tử. Còn dám giả mạo Thái Tử. Tiểu tướng đá một cước khiến hắn ngã xuống, cả giận nói, Thái Tử làm sao lại tới đây, tất cả đều bắt xuống. Thanh niên kia giận tím mặt. Cao giọng nói, làm càn, bản cung chính là Thái Tử, còn không mau bỏ vũ khí xuống. Thật to gan, lẻn vào tẩm cung công chúa. Còn dám giả mạo Thái Tử. Tiểu tướng kia đạp tới một cước, khua tay nói, đánh cho ta. Bốn người mặc dù có thân thủ không tầm thường, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, rất nhanh đã bị bắt. Chỉ có thanh niên kia vừa ôm đầu, vừa chịu quyền đấm cước đá, còn vừa hô to, bản cung thật sự là Thái Tử, lớn mật, các ngươi thật to gan. Còn dám nói ngươi là Thái Tử. Tiểu tướng kia lại đạp tới một cước, hỏi, nói, ngươi là ai? Tới đây làm gì? Ta là Thái Tử. Tiểu tướng kia bay lên đạp một cước, còn nói. Thanh niên ông đầu nói, ta thật sự là Thái Tử. Ngu xuẩn mất khôn. Tiểu tướng hừ lạnh một tiếng. Lại là một cước, ngươi đến cùng là người phương nào? Ta là Thái Tử. Ta là Thái Tử. Sau khi chịu vô số cước, thanh niên rốt cục đành hữu khí vô lực nói, ta không phải Thái Tử. Không phải Thái Tử. Tiểu tướng nhìn hắn một chút, khua tay nói, lại dám giả mạo Thái Tử, đánh cho ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 366, trò cười của Kinh Đô nghe nói có thích khách lẻn vào trong Cẩm Tú Cung, Lục Đằng vội vàng chạy đến, hỏi, công chúa không sao chứ? Đường Ninh nhìn thích khách đã bị đánh ngất đi mới quay sang nói, không sao. Vị tiểu tướng kia đi tới, hỏi, Đường đại nhân, Lục thống lĩnh, mấy tên thích khách này nên xử lý như thế nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, nơi này dù sao cũng là sở quốc, vẫn nên giao bọn hắn cho quan phủ sở quốc đi. Đưa bọn hắn đến quan phủ. Tiểu tướng kia quay đầu phất phất tay với mấy tên thuộc hạ, lẩm bẩm nói, đúng là to gan, có ý đồ hành thích công chúa không nói. Thế mà còn dám giả mạo là thái tử. Năm tên thích khách đều bị trói lại rồi đưa tới quan phủ, Lục Đằng quay đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, Đường đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Ninh lắc đầu, hắn và Triệu Mạn chỉ ngồi ở trong này cùng câu cá trò chuyện, những người này lại đột nhiên xuất hiện, còn dám tự xưng là thái tử, bị đánh một trận mới đàng hoàng hơn. Chuyện sau đó cứ giao cho quan phủ sở quốc xử lý đi. Kinh Triệu Nha Môn. Chuyện của sứ thần vốn không phải việc nhỏ. Sau khi nghe nói Bình Dương công chúa ở trong Cẩm Tú Cung gặp chuyện, Kinh Triệu Doãn lập tức buông tất cả mọi chuyện trong tay xuống. Vội vàng đi đến Tiền Nha. Đây là ngày đầu tiên sứ đoàn Trần Quốc đến Kinh Đô, thậm chí một ngày cũng chưa qua, thế mà bây giờ đã có chuyện như vậy, nếu xử lý không tốt, không biết Trần Quốc sẽ nghĩ về bọn hắn như thế nào. Nếu là bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ hai nước thì nghiêm trọng rồi. Hắn nhanh chân đi vào trong đường, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một nha dịch nói, đại nhân, mấy người kia lẻn vào Cẩm Tú Cung, là chỗ ở của Bình Dương công chúa Trần Quốc, bọn hắn còn giả mạo thái tử, sau khi bị bắt lại thì đưa tới đây. Giả mạo thái tử, hành thích công chúa. Hai tội danh này. Bất kỳ một tội nào đều sẽ là tội chết, Kinh Triệu Doãn hỏi, thích khách ở đâu? Nha dịch kia nói, đã nhốt vào đại lao. Mang ta đi xem. Kinh Triệu Phủ, trong đại lao. Sở Quốc Thái tử đã tỉnh lại, hắn giận đến mức toàn thân run rẩy, lạnh lẽo nói, bản cung muốn giết bọn hắn, ta muốn bọn hắn chết. Thân là thái tử, cũng là hoàng tử duy nhất của Sở Quốc, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị người khác đối đãi như vậy. Thù này không báo, lòng hắn khó có thể yên. Bên cạnh hắn có một người lập tức tiến lên phía trước nói, điện hạ, tuyệt đối không thể xúc động, chúng ta tự lẻn vào Cẩm Tú cung chính là đã phạm phải sai lầm lớn. Nếu như bị triều đình biết chắc chắn sẽ không bỏ qua, chuyện này cho tới bây giờ chỉ có thể giấu giếm việc này trước rồi tính toán xem nên làm thế nào. Sở Quốc Thái tử cắn răng nói, để bản cung nhìn, bản cung nuốt không trôi cực tức này. Điện hạ nghĩ lại đi, chuyện này nếu truyền đi, điện hạ sẽ không còn mặt mũi nữa đâu. Lập tức có người tiến lên khuyên can nói, huống hồ, cũng không phải bỏ qua chuyện này, nơi này là Sở Quốc, chờ sau này chúng ta trở về, lại nghĩ biện pháp giúp điện hạ báo thù. Sở Quốc Thái tử còn chưa trả lời, phía trước đã truyền đến tiếng bước chân. Ám sát công chúa, giả mạo thái tử, là ai sai sử các ngươi làm như thế? Kinh Triệu Doãn chưa đi tới, giọng nói đã vang lên trước. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem. Sở Quốc Thái tử đột nhiên đi tới, hỏi, nhìn xem bản cung đang giả mạo chính mình sao? Mấy kẻ đứng sau hắn cũng lập tức đi lên, nói ra, còn không mau thả thái tử điện hạ ra. Kinh Triệu Doãn nhìn thái tử Sở Quốc sưng mặt sưng mũi, nheo mắt lại rồi lập tức nói, mở ra cửa nhà lao. Cửa nhà lao vừa mở ra, một người đi tới nhìn Kinh Triệu Doãn, nói ra, chuyện hôm nay, đừng nói cho bất cứ người nào. Trước ngày đại hôn mà thái tử lại lẻn vào cung điện của công chúa nước khác. Đây vốn là chuyện trái với lễ pháp, một khi truyền đi sẽ lập tức trở thành bia ngắm để các đại thần trong triều công kích. Nếu lẻn vào thành công cũng thôi đi, nhưng vấn đề là lại thất bại, bị người ta xem như thích khách mà bắt lại, rồi hành hung một trận sau đó đưa tới quan phủ. Chuyện này nếu bị truyền đi, nhất định sẽ trở thành chuyện cười lớn nhất trong năm nay ở Kinh Đô. Mặc dù thái tử ở Kinh Đô vốn đã là một chuyện cười, nhưng cộng thêm trò cười lần này nữa, sợ là sẽ có càng nhiều người cho rằng thái tử như vậy không đủ tư cách để trở thành một hoàng đế. Kinh Triệu Doãn chắp tay nói, điện hạ yên tâm, chuyện này tất nhiên hạ quan sẽ thủ khẩu như bình. Đợi mấy người kia rời đi xong, hắn mới xoay người nhìn phía sau một tên bộ khoái, nói ra, biết nên làm như thế nào chưa? Đại nhân yên tâm. Bộ khoái kia nhẹ gật đầu, nói ra, thuộc hạ hiểu. Trong nửa ngày, chuyện thái tử dẫn theo bốn tên thị vệ xâm nhập vào Cẩm Tú cung, bị thị vệ của Bình Dương công chúa Trần Quốc coi như thích khách mà bắt lại, đánh một trận rồi đưa vào Kinh Triệu Phủ Nha đã bị mọi người đều biết. Bình Dương công chúa là thái tử phi mà thái tử còn chưa cưới, trước lúc cưới. Hai người không thể gặp mặt, đây là lễ chế. Thái tử không để ý tới lễ chế, đã trở thành mục tiêu để ngự sử cả triều vạch tội thượng tấu, hắn thân là thái tử lại bị người khác xem như thích khách để đánh. Cũng khiến thái tử lại một lần trở thành trò cười của Kinh Đô. Tín Vương Phủ, một ngự sử nhìn Tín Vương, nói ra, chắc hẳn sứ thần Trần Quốc cũng đã biết được tin tức này, lần này thái tử đã làm mất hết mặt mũi của Sở Quốc ta. Hắn thoáng dừng một chút, lại nói, bây giờ, trong triều có không ít đại nhân đều cảm thấy, hẳn là bắt sứ đoàn Trần Quốc giao người ẩu đả thái tử ra. Nghiêm trị không tha, mới có thể cứu vớt danh dự. Tín Vương phất phất tay, nói ra, được rồi, còn ngại mất mặt không đủ à, việc này như vậy coi như thôi đi, đừng nói tới nữa. Ngự sử trẻ tuổi kia thoáng suy nghĩ, hỏi, vậy thái tử vi phạm lễ chế? Tín Vương đứng người lên, nói ra, cũng coi như xong đi. Ngự sử kia ngẩng đầu nhìn, cuối cùng cũng chỉ đành thở dài, chắp tay nói, hạ quan cáo lui. Một lát sau, trong ngự sử đại phu nhìn ngự sử tuổi trẻ kia, hỏi, vương gia nói thế nào? Tuổi trẻ ngự sử cúi đầu nói, Tín Vương điện hạ có ý việc này không nên làm khó thái tử. Ngự sử đại phu lắc đầu, nói ra, kỳ thật trở ngại lớn nhất của chúng ta không tại thái tử, mà là vương gia không muốn thì dù tất cả mọi người trên triều đình cộng lại cũng không có khả năng ép buộc được. Tuổi trẻ ngự sử ngẩng đầu, hỏi, vậy chuyện này? Ngự sử đại phu thở dài, bất đắc dĩ nói, nghe vương gia nói đi. Trong Cẩm Tú cung, Đường Ninh ăn cơm tối xong, nghe Lục Đằng báo cáo mới kinh ngạc nói, đó thật sự là Sở Quốc Thái tử. Bên ngoài đã truyền ra. Lục Đăng nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là Sở Quốc Thái tử. Tiểu tướng đứng phía sau Lục Đăng vội chống tay lên bàn. Hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt. Thả lỏng. Đường Ninh vỗ vỗ vai của hắn, nói ra, chuyện này càng huyên náo đến mức mọi người đều biết, thì ngươi sẽ càng không có việc gì, triều đình Sở Quốc cũng muốn mặt mũi, sẽ không trị tội ngươi. Tiểu tướng lúc trước rồi còn đánh thái tử Sở Quốc tơi bời đang run rẩy, nhìn Đường Ninh, hỏi, Đường đại nhân, thật sự sẽ không sao chứ? Ngươi cứ tự mình vụng trộm vui đi. Đường Ninh nhìn hắn một chút, nói ra, ẩu đả thái tử, cả đời này của ngươi cũng sẽ không có cơ hội thứ hai. Tiểu tướng kia giống như được ăn thuốc an thần, sau khi rời đi. Đường Ninh mới nhìn về phía Lục Đăng, hỏi, Sở Quốc triều đình nói thế nào? Lục Đăng nghĩ nghĩ, nói ra, có một số người chủ trương bắt chúng ta giao ra người ẩu đả thái tử, rồi nghiêm trị không tha, nhưng cũng có một số người cho rằng đây là do thái tử làm trái lễ chế trước, mặc dù chúng ta không nên ẩu đả thái tử, nhưng xuất phát từ mục đích bảo hộ công chúa nên cũng không thể quở trách nhiều. Đường Ninh lắc đầu, lẩm bẩm nói, xem ra vị thái tử này không được triều đình ưa thích nhỉ. Đông Cung. Sở Quốc thái tử đã đạp vỡ mấy chiếc chén, giận dữ nói, cái gì, chuyện này cứ bỏ qua như vậy. Việc này vẫn bị người đồn ra ngoài. Như thế hắn không chỉ bị một trận đòn mà còn mất hết mặt mũi, bây giờ triều đình lại không có ý định truy cứu việc này, như thế thì sao hắn có thể nuốt xuống cục tức này? Bình Dương công chúa không nhìn thấy, còn để cho người ta phát hiện. Hắn chuyển cơn tức sang hộ vệ sau lưng, lớn tiếng nói, bản cung nuôi các ngươi, chính là nuôi một đám phế vật sao? Thì vệ kia lập tức nói, điện hạ, kỳ thật chúng ta đã gặp được Bình Dương công chúa. Sở Quốc thái tử nhíu mày lại, cái gì? Thì vệ kia nói, nữ tử ở bên hồ chúng ta nhìn thấy, chính là Bình Dương công chúa. Sở Quốc thái tử giật mình. Nhớ tới nữ tử bên hồ khiến hắn cảm thấy kinh diễm kia, hỏi, nàng chính là Bình Dương công chúa. Tên hộ vệ kia nhẹ gật đầu, lập tức nói, đúng vậy. Sở Quốc thái tử nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy người bên cạnh nàng là ai? Thì vệ bên người lắc đầu, nói ra, không rõ. Sở Quốc thái tử trầm mặt, nói ra, trong vòng một canh giờ, ta muốn toàn bộ tư liệu về hắn. Chương 367, bị tập kích ở bờ sông Sở Quốc triều đình cũng không có động thái gì về việc hôm qua thái tử bị ẩu sự, sáng sớm hôm sau, có thị vệ đến báo người của Đông Cung đã tới. Đông Cung là nơi ở của thái tử, Đường Ninh đi vào trong phòng nào đó, Lục Đăng đã ở bên trong. Lục Đăng chỉ một người thuộc phủ thái tử rồi giới thiệu, vị này là chim sự của thái tử, Vương Đại Nhân. Đường Ninh chắp tay chào hắn, nói ra, không biết Vương chim sự đến đây là có chuyện gì. Thái tử chim sự nhìn xem hắn nói, hôm qua thái tử điện hạ ở Cẩm Tú Cung bị ác đồ ẩu đả, phủ thái tử hy vọng hai vị đại nhân có thể giao tên ác đồ cầm đầu kia ra để phủ thái tử xử trí. Tên tiểu tướng đứng sau lưng Lục Đăng khẽ run rẩy. Đường Ninh nhìn thái tử chim sự, hỏi, đây là ý của triều đình quý quốc, hay là ý của Đông Cung? Thái tử chim sự nhíu mày, hỏi, cái này có khác nhau sao? Đường Ninh nhìn hắn, đột nhiên cười cười, nói ra, thật sự là không đúng dịp, hôm qua sau khi chúng ta biết thích khách lại chính là thái tử thì chúng ta đã nghiêm trị hắn, để hắn thu dọn đồ đạc trở về rồi, Vương chim sự đã muộn một bước. Thái tử chim sự nhìn Đường Ninh, nheo mắt lại nói ra, ẩu đả thái tử là trọng tội, hy vọng quý sứ có thể hiểu rõ. Đường Ninh nói, cho nên chúng ta đã nghiêm trị hắn. Để hắn trở về. Thái tử chim sự càng híp mắt lại nhỏ hơn, từ khe hở nhỏ hẹp kia để lộ ra hung quang. Đường Ninh nhìn hắn, kinh ngạc nói, Vương chim sự mệt nhọc sao, nếu là mệt nhọc thì nên sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi! Thái tử chim sự duỗi ngón tay ra chỉ hắn, cuối cùng chỉ có thể vung tay áo, quay người bước nhanh rời đi. Phủ thái tử tự nhiên không thể sánh được với triều đình, nếu những sứ thần Trần Quốc này không muốn giao người, bọn hắn cũng không thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ gì, cho dù là đối phương dùng lý do quá mức tùy tiện để đẩy mọi chuyện ra. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè nén tức giận thôi. Thái tử chim sự rời đi, tiểu tướng sau lưng Lục Đăng lập tức đứng ra, không người nói, thuộc hạ Trần Chu cám ơn Đường đại nhân. Không cần khách khí, nhất cử nhất động của ngươi ở đây đều liên quan đến mặt mũi Trần Quốc, tự nhiên không thể giao ngươi ra. Đường Ninh vỗ vai của hắn, nói ra, có thời gian thì dạy ta cách trói dây thừng lần trước ngươi dùng. Tên thủ hạ này của Lục Đằng, mặc dù tên nghe không may mắn lắm, nhưng đúng là có chút tay nghề. Ta đi xem công chúa một chút. Hắn nói với Lục Đằng một câu rồi đi vào trong đường. Hôm qua đồng ý với Triệu Mạn cùng câu cá. Đáng tiếc trong hồ ở Cẩm Tú Cung không có cá, đúng lúc hôm nay rảnh rỗi, có thể mang nàng ra ngoài hít thở không khí. Hắn giúp Triệu Mạn hòa trang xong, nàng đổi lại quần áo của cung nữ rồi nghênh ngang đi từ tẩm cung ra. Ở cửa, tiểu tướng tên là Trần Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hai mắt lập tức trợn tròn, nhanh chóng đứng lên, không người nói, công. Lục Đằng nhìn sang, Trần Chu nhìn Đường Ninh một chút, lại nhìn Triệu Mạn một chút, lớn tiếng nói, công, cung tiễn Đường đại nhân. Đi ra Cẩm Tú Cung, Triệu Mạn mới vỗ vỗ ngực, nói ra, ta cảm thấy vừa rồi hình như hắn nhận ra ta. Đường Ninh nhìn nàng. Hôm nay đi ra hơi vội vàng, trang dung của nàng đúng là không thay đổi nhiều, nhưng cũng không có người nào dám nhìn thẳng mặt nàng, dù sao cũng đã ra ngoài rồi, không cần thiết phải trở về. Nhưng nơi này là sở quốc, khó đảm bảo ở chung quanh Cẩm Tú Cung không có người có dụng tâm khác nhìn chằm chằm, lão Trịnh đi rồi, để phòng vạn nhất, Đường Ninh vẫn mang theo mấy đệ tử cái bang tinh anh. Hôm qua bị vị đại nương kia lừa gạt chạy qua cả một nửa kinh đô, Đường Ninh cũng biết nơi nào có sông, hắn và Triệu Mạn mang theo cần câu, tìm được một chỗ thích hợp để thả câu. Câu cá ở đây không chỉ có bọn hắn. Vị trí tốt nhất đã bị người chiếm trước, đó là một người trung niên, mặc nho sam, tay cầm cần câu, nhìn dáng vẻ khí định thần nhàn. Đường Ninh và Triệu Mạn đi qua bên cạnh ông ta, nhìn thấy trong chiếc thùng bên cạnh ông ta đã có vài con cá con. Điều này chứng tỏ nơi này có cá để câu, Đường Ninh chọn chỗ thả cần câu rồi ngồi cùng Triệu Mạn trên tảng đá chờ đợi cá cắn câu. Đáng tiếc, hôm nay vận khí của bọn hắn không tốt lắm, từ khi bọn hắn ngồi xuống, nam nhân trung niên kia đã liên tục có ba con cắn câu, nhưng hắn và Triệu Mạn thì một con cũng không câu được. Nam nhân trung niên lại câu thêm được một con nữa. Ánh mắt mới nhìn sang chỗ hai người, nói ra, người trẻ tuổi, ở đó không có cá, các ngươi đến chỗ này câu đi. Đa tạ. Nam nhân trung niên này có vẻ rất quen với mảnh thủy vực này, có lẽ là thường xuyên tới đây thả câu. Đường Ninh và Triệu Mạn chuyển đến chỗ ông ta, rất nhanh Triệu Mạn đã câu lên được con cá thứ nhất lớn bằng bàn tay. Triệu Mạn vui vẻ hô, ta câu được trước ngươi. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Đường Ninh giúp nàng gỡ con cá từ trên lưỡi câu xuống thả vào trong thùng rồi nói ra, nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy người ta câu cá. Không sao, ta cũng muốn trở về rồi. Nam nhân trung niên kia đổ cá trong bình vào trong sông, thu cần câu lại, chậm rãi cuốn dây rồi thuận miệng nói, ở đây thả câu đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp được người trẻ tuổi nhàn hạ thoải mái giống các ngươi. Đường Ninh lắc đầu, hỏi, vì sao người trẻ tuổi lại không thể nhàn hạ thoải mái rồi? Nam nhân trung niên nói, người trẻ tuổi thường coi đọc sách báo quốc làm nhiệm vụ của mình, lấy sách thánh hiền để tiêu khiển, lấy thi từ văn chương làm niềm vui, có thể lãng phí thời gian vào những chuyện tiêu khiển này. Đường Ninh nhấc cần câu lên, gỡ một con cá trên cần câu xuống. Nói ra, người trẻ tuổi cũng chưa chắc đều thích đọc sách, cũng không phải tất cả mọi người đều yêu thích thi từ văn chương, mỗi người đều có quyền lựa chọn, nếu ngay cả như thế nào để vui vẻ cũng không thể tự mình lựa chọn thì dù làm hoàng đế cũng không có gì tốt. Nam nhân trung niên kia cất kỹ cần câu, đứng người lên, hỏi, người trẻ tuổi, người biết làm hoàng đế tốt bao nhiêu không, là người đứng trên vạn vạn người, có chuyện gì mà không thể tự lựa chọn. Đường Ninh bỏ xuống lưỡi câu, hỏi, hoàng đế muốn câu cá, có thể ngồi ở chỗ này câu cá sao? Nam nhân trung niên nghe vậy. Đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại dùng ánh mắt khác thường đánh giá hắn, gật đầu nói, không sai, hoàng đế có thể làm rất nhiều chuyện, lại không có khả năng ngồi ở chỗ này câu cá giống như các ngươi. Không biết có phải là do nam nhân trung niên vừa mới thả đi không ít cá không mà Đường Ninh vừa mới bỏ lưỡi câu xuống đã thấy cần câu rung rung rồi. Nhưng lần này hắn không chú ý tới cần câu, mà là đứng lên, xoay người nhìn lên trên bờ. Cách bọn họ mấy chục bước, xuất hiện mấy người toàn thân giấu trong áo choàng. Mấy người cầm binh khí trong tay, đang chạy như bay đến bờ sông. Đường Ninh lập tức nghĩ tới có người muốn ám sát Triệu Mạn. Sở quốc này quả nhiên có mức nước quá sâu, thái tử kia cha không đau cậu không yêu, bị đánh cũng không ai ra mặt, sứ đoàn đến ngày thứ hai đã có người dám trực tiếp ở trên đường phố ám sát công chúa. Hắn phất phất tay, mười tên đệ tử cái bang đứng cách đó không xa lập tức ngăn ở trước mặt những người này. Trong nháy mắt, bọn hắn đã kết thành trận pháp, vây những người kia lại. Những đệ tử này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là lão khất cái tự tay dạy dỗ qua, khi kết trận xong sẽ rất mạnh, đối phương chỉ có 5 người, mặc dù thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng bị vây ở trong trận. Cũng chỉ có phần chịu đánh. Chỉ một lát sau, 5 người kia đã bị những đệ tử kia dùng cây gậy trong tay đánh cho bất tỉnh. Cách đó không xa, đã có quan sai vội chạy tới. Triệu Mạn Trộm đi ra, bị bọn hắn phát hiện sẽ có phiền phức, Đường Ninh ném cần câu, nắm lấy tay của nàng, nói ra, đi mau. 10 tên đệ tử cái bang cũng rất nhanh rời đi, đến khi 10 mấy tên quan sai chạy tới, lập tức bắt lấy 5 người ngất đi đang nằm trên mặt đất. Một người từ trong đám người chạy đến trước mặt nam tử trung niên kia, vội hỏi, sao ngài lại đi ra một mình rồi? Nam nhân trung niên đưa cần câu đưa cho hắn. Nói ra, có các ngươi ở đây, cá đều bị hù chạy, ta câu cái gì? Người kia nhíu mày, nói ra, nhưng như thế cũng quá nguy hiểm. Không phải là không có chuyện gì sao? Nam nhân trung niên phủi tay, nhìn qua theo hướng Đường Ninh cùng Triệu Mạn biến mất, dặn dò, trở về đi, chuyện hôm nay đừng nói cho quận chúa cùng Vương Phi. Người kia nhìn tới một hướng khác, nói ra, quận chúa đã biết. Nữ tử áo trắng từ trong đám người đi tới, nhìn nam nhân trung niên, nói ra, lần sau người muốn câu cá cũng không cần một người đi ra, con giúp người. Được được được, Lang Lang nói cái gì chính là cái đó. Nam nhân trung niên khoát tay áo. Nói ra, lần này con tới chậm rồi, vừa rồi ta còn gặp được một người trẻ tuổi cũng ưa thích câu cá giống như ngươi. Chương 368, sứ thần từ Thảo Nguyên. Đường Ninh kéo tay Triệu Mạn chạy chậm, chạy đến một góc đường mới quay đầu nhìn một chút, phát hiện không có quan sai đuổi theo. Cần câu đã quên mất, cá câu lên cũng ở chỗ này, Đường Ninh thở dài, nói ra, hôm nay câu cá lại ngâm nước nóng. Hắn cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện chuyện vừa rồi giống như có chút không thích hợp, sở quốc không có người nào biết hắn, càng không có người biết Triệu Mạn, lại càng không có người biết hắn sẽ lén dẫn công chúa ra. Không có lý do gì mà lại có thích khách tìm tới. Nhưng mặc kệ mục tiêu của những thích khách kia là ai. Đánh đều đã đánh, có nghĩ những chuyện này cũng vô dụng, câu cá bị quấy rầy nên chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Triệu Mạn bị hắn nắm tay, 10 ngón tay lồng vào nhau, sắc mặt nàng đỏ bừng nói ra, không sao, ngày khác cũng được. Ngày khác vẫn đừng đi ra câu cá nữa, kinh đô sở quốc này trị an kém như thế, ở bên đường mà lại xuất hiện chuyện ám sát. Chẳng bằng mua mấy con cá thả vào trong hồ ở Cẩm Tú Cung còn thuận tiện hơn. Câu cá ngâm canh, hắn và Triệu Mạn đi trên đường, chuẩn bị dạo một vòng rồi trở về. Khi đi ngang qua một hiệu sách, Đường Ninh nhìn thấy ở cửa hiệu sách có dựng một tấm bảng. Trên bảng có một lục sách mới gần đây, Đường Ninh chỉ tùy ý liếc qua, đã phát hiện mấy chữ Thiên Tiên Phối, Bạch Xà Truyện quen thuộc chữ. Triệu Mạn kinh ngạc nói, nơi này làm sao cũng có bán. Đường Ninh đứng ở cửa ra vào nhìn một chút, nói ra, vào xem. Trong nháy mắt, hắn còn đang suy đoán, có phải là hắn cũng không phải là người duy nhất từ trong cánh cửa kia đi ra hay không, còn có người cũng giống như hắn đến từ cùng một nơi, nhưng sau khi bước vào trong hiệu sách, hắn mới phát hiện tác giả hai quyển sách này cũng là Đường Ngưng Ngưng. Ngoại trừ Bạch Xà Truyện cùng Thiên Tiên Phối. Mẫu Đơn Đình, mấy quyển Tây Sương Ký cũng bày ở vị trí vô cùng dễ thấy. Hắn đưa tay lấy một quyển để nhìn một chút, nội dung trong sách giống trong Đường Nhân Trai như đúc, thậm chí ngay cả sắp chữ và trang bìa đều giống. Đáng tiếc đây không phải ở Trần Quốc, cũng không có luật bản quyền, bằng không chỉ dựa vào mấy quyển sách này, đã có thể khiến tiệm sách lậu vô lương này bồi đến tán gia bại sản. Khách quan muốn mua sách gì? Một tiểu nhị hiệu sách đi tới, nói ra, khách quan đúng là có ánh mắt, mấy bản trong tay ngài này. Đều là những quyển bản điếm bán đắt hàng nhất trong những ngày gần đây. Nghe nói là một vị tam nguyên trạng nguyên của Trần Quốc sáng tác, ngay cả quận chúa điện hạ đều ưa thích, nếu ngài đến muộn nửa ngày, thì đều đã bán xong hết rồi. Đường Ninh nhíu mày lại, quận chúa. Tiểu nhị kia nói, khách quan còn không biết, mỗi một nhóm sách mới trong tiệm bán ra, quận chúa đều sẽ tự mình đến mua, ngoại trừ quận chúa, những tiểu thư nhà vương công quý tộc trong thành kia đều rất ưa thích những sách này đấy. Đường Ninh không có hứng thú gì với những vương công tiểu thư kia, hỏi, quận chúa nào? Tiểu nhị kia nhìn hắn, gãi gãi đầu nói, khách quan, ở kinh đô này. Còn có vị quận chúa nào nữa, tiểu nhân nói đương nhiên là Trường Ninh quận chúa, hôm qua quận chúa điện hạ còn tới đây hỏi thăm có quyển mới hay không? Đường Ninh nhíu nhíu mày, hỏi, Trường Ninh quận chúa không phải đi xa nhà sao? Khách quan nói đùa. Tiểu nhị kia cười cười, nói ra, tiểu nhân mới vừa rồi còn gặp quận chúa đi qua bên này, không biết khách quan nghe được lời đồn này từ đâu. Xem ra Tín Vương phủ quả nhiên có người không muốn để cho hắn gặp Lý Thiên Lang, cho nên tùy tiện tìm một cái lý do để lừa gạt hắn. Chuyện này thật sự có chút khó làm, nếu như người phía sau màn là Tín Vương. Ở sở quốc này còn không có chuyện gì mà đối phương không làm được, ngay cả cửa Tín Vương phủ mà hắn còn không thể nào vào được. Trừ phi hắn ăn vạ ở cửa Tín Vương phủ, nhưng hắn lại không rảnh rỗi như vậy, cũng may là đã biết nàng ở Kinh Đô, không lo không có cơ hội nhìn thấy. Hắn buông mấy cuốn sách trong tay xuống, nhìn Triệu Mạn một chút, nói ra, trở về đi. Chuyện này không vội, bọn hắn sẽ ở lại sở quốc một thời gian không ngắn, còn có nhiều thời gian. Trở lại Cẩm Tú Cung, Triệu Mạn vẫn chưa đi đến cửa Tẩm Cung đã nhìn thấy mấy vị sứ thần bồi hồi trước cửa phòng của hắn. Một mặt lo lắng. Thấy hắn trở về, Hà Thụy lập tức đi tới, nói ra, Đường đại nhân, ngươi trở lại rồi, xảy ra chuyện lớn. Ngươi về trước đi. Đường Ninh nói với Triệu Mạn một câu, sau đó mới nhìn Hà Thụy, hỏi, Hà đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hà Thụy nói, Hoàng Nhan bộ phái sứ giả vào kinh, một canh giờ trước vừa tới, sở quốc đã phái người tiếp đãi bọn hắn. Hoàng Nhan bộ. Đường Ninh nghe vậy khẽ giật mình. Từ trước đến nay quan hệ giữa Thảo Nguyên và hai nước Trần Sở vốn thủy hỏa bất dung, chưa bao giờ thiết lập quan hệ ngoại giao, bọn hắn phái sứ giả tới làm gì? Hắn nhìn về phía Hà Thụy. Hỏi, biết mục đích của bọn hắn sao? Tạm thời còn không biết. Hà Thụy lắc đầu, nói ra, nhưng hôm qua chúng ta vừa tới, hôm nay bọn hắn lại vào thành, nhất định là kẻ đến không thiện a. Kế sách hai nước Trần Sở kết minh, trực tiếp ngăn chặn Hoàng Nhan bộ khuếch trương. Bây giờ lại muốn thông gia với nhau, mục đích không cần nói cũng biết, xem ra cho dù là mạnh như Hoàng Nhan bộ, trong tình huống như vậy cũng có chút ngồi không yên. Tạm thời còn không biết mục đích của bọn hắn, tự nhiên cũng không nói tới đối sách, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Tín Vương phủ. Trong thư phòng, một người nhìn Tín Vương, nói ra, Vương gia, ngài ngàn vạn lần phải chú ý an nguy của bản thân, không thể lại hồ nháo. Hôm nay suýt nữa. Tín Vương phất phất tay, nói ra, được rồi, nếu lần sau bản vương muốn ra ngoài, sẽ thông báo cho các ngươi. Ông ta đi đến trước bàn sách, ngồi xuống lật ra một phong sổ con, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ khác trong phòng, hỏi, tối ngày kia, triều đình sẽ tổ chức nghênh thân yến cho công chúa Trần Quốc và sứ thần, con muốn cùng đi sao? Lý Thiên Lang lắc đầu, nói ra, không đi. Tín Vương lắc đầu, nói ra, kỳ quái. Ngày bình thường không phải con luôn chú ý tới tin tức Trần Quốc sao? Không đợi Lý Thiên Lang trả lời. Ông ta đã khoát tay áo, nói ra, không đi thì không đi thôi, dù sao cũng không có chuyện gì, nếu không phải hoàng thất trong kinh không có người, ta cũng lười đi. Lý Thiên Lang ra khỏi phòng, rất nhanh đã có một người vội vàng tiến đến, ông quyền nói, Vương gia, Thảo Nguyên phái sứ giả đến. Ồ! Tín Vương buông sổ con xuống. Vẻ nhàn tản trên người lập tức thay đổi, dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ xuống mặt bàn, nói ra, Hoàng Nhan bộ cũng ngồi không yên sao. Phủ Thái tử. Sắc mặt Thái tử Sở Quốc khó coi, hỏi, bọn hắn thật sự không giao. Thái tử Chiêm Sự gật đầu nói, Điện Hạ, tên Tống Hôn Sứ Trần Quốc nói. Người ẩu đả Thái tử kia đã bị trục xuất trở về, đây nhất định chỉ là bọn hắn lấy cớ gạt chúng ta, người này căn bản chính là không để Điện Hạ vào mắt. Đúng. Sở quốc thái tử đập tay lên bàn, âm trầm nói, bọn hắn còn tưởng rằng đây là Trần Quốc bọn hắn. Thái tử Chiêm Sự ngẩng đầu, hỏi, Điện Hạ, dù sao bọn hắn cũng là sứ thần, nếu Đông Cung có động tác gì, triều đình sợ là làm khó dễ. Sứ thần thì thế nào? Sở quốc thái tử nắm chặt, giận dữ nói, bản cung là thái tử, là hoàng đế tương lai, những lão già kia, có ai coi bản cung là thái tử, là trữ quân, bản cung trong mắt bọn hắn. Còn không quan trọng bằng sứ thần Trần Quốc. Hắn vừa dứt lời, đã có người tiến lên đây báo, sứ giả Hoàng Nhan bộ cầu kiến. Thái tử Sở Quốc nhướng mày, hỏi, Hoàng Nhan bộ. Một người đứng trước nói, Điện Hạ, người trong Thảo Nguyên phái sứ giả đến, hôm nay đã đến kinh sư. Sở quốc thái tử nhìn ra bên ngoài, hỏi, bọn hắn đến phủ thái tử làm gì? Thái tử Chiêm Sự tiến lên một bước, nói ra, Điện Hạ, không bằng để bọn hắn vào. hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Một lát sau, mấy người đi vào trong điện, một nữ tử trung niên đứng đầu chắp tay, không người chào, tham kiến thái tử điện hạ. Sở Quốc thái tử liếc bà ta rồi nói ra, trên thảo nguyên quả nhiên là không có ai, thế mà lại phái một nữ nhân đi ra. Nữ tử trung niên ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, thảo nguyên cằn cỗi, không có đất rộng của nhiều như Sở Quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ thiên tử nhân đức còn có Tín Vương anh minh thần võ, uy danh hiển hách, cho dù là nơi hẻo lánh nhất trên thảo nguyên, cũng có thể thường xuyên nghe được tên của hắn. Sở Quốc thái tử giống như là bị chạm tới vẫy ngược, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nộ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nữ tử kia, gằn từng chữ một, ngươi nói cái gì? Chương 369, gặp lại Sở Quốc thái tử nhìn chòng chọc vào nữ tử trung niên kia, vẻ giận dữ trên mặt không kiềm chế được. Hai chữ Tín Vương này chính là bóng ma theo hắn từ nhỏ nương theo đến lớn. Mặc dù hắn là thái tử một nước, nhưng ở trên hắn còn có Nhiếp Chính Vương có quyền thế càng lớn, Tín Vương rất được dân tâm, uy vọng trong triều như núi, hắn không nhớ được có bao nhiêu lần mình bừng tỉnh lại từ trong mộng, chỉ vì mình mơ tới nam nhân kia. Hắn chỉ cách hoàng vị một bước nhỏ, nhưng muốn bước qua một bước nhỏ này, thì hắn còn cần vượt qua dãy núi này. Chúng ta biết thái tử điện hạ đang lo lắng chuyện gì. Nữ tử trung niên ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, có lẽ, chúng ta có thể giúp đỡ thái tử một chút. Sở Quốc thái tử bình phục lại tâm tình, nhìn bà ta rồi hỏi, các ngươi có thể giúp đỡ bản cung chuyện gì? Nữ tử trung niên nói, nếu như kinh đô không có Tín Vương, có lẽ thái tử điện hạ sẽ rất vui vẻ. Sở Quốc thái tử nheo mắt hỏi bà ta, các ngươi muốn bản cung làm cái gì? Nữ tử trung niên nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên, rất đơn giản, chỉ cần điện hạ giúp chúng ta một vấn đề nhỏ là được rồi. Thảo Nguyên phái sứ tới Sở Quốc, động cơ vô cùng đáng nghi, nhưng mục đích của bọn hắn cũng không để mọi người phải suy đoán lâu. Không đến nửa ngày sau, mọi người đều rõ ràng. Phái đoàn sứ giả từ Thảo Nguyên còn chưa chờ sắp xếp lại, bọn họ đã giống trống khu chiên tới bái phỏng các quan lớn ở Sở Quốc, trong đó có cả Tín Vương Phủ, Phủ Thái Tử, Phủ Tể Tướng, Phủ Lục Bộ Thượng Thư cũng đi mấy lần. Những hành vi không theo quy củ này đã khiến vô số người nhìn mà rơi cằm. Nhưng những năm gần đây, mâu thuẫn giữa Thảo Nguyên và Sở Quốc không ngừng xảy ra, hai nước cũng chưa từng phái sứ thần tới nước nhau, đây là lần đầu Thảo Nguyên lai sứ, đối với Sở Quốc đúng là có ý nghĩa phi phàm. Nếu hai nước có thể nghị hòa, thành lập quan hệ ngoại giao, hiển nhiên sẽ tốt hơn là luôn luôn chiến tranh, triều đình cũng đặc biệt coi trọng những sứ giả của Thảo Nguyên này. Cũng chính bởi vì vậy mà khi bọn hắn tới phủ bái phỏng, phần lớn người đều không cự tuyệt bọn hắn. Trong Cẩm Tú Cung, Hà Thụy vội vã đi tới, nói ra, Đường đại nhân, chúng ta đã điều tra được đám mọi rợ kia muốn làm gì, bọn hắn muốn thông gia cùng Sở Quốc, cũng cầu hôn Trường Ninh quận chúa, đám mọi rợ này thế mà dám đoạt trước chúng ta. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, bọn hắn đưa ra điều kiện rất phong phú sao? Hà Thụy ngẩng đầu, kinh ngạc nói, sao đại nhân biết? Trần Quốc và Sở Quốc là đồng minh. Cùng Thảo Nguyên lại là địch nhân. Chuyện Trần Quốc muốn cầu hôn Trường Ninh công chúa gần như mọi người đều biết, người trong Thảo Nguyên muốn chen vào một chân, làm sao có thể không chuẩn bị đầy đủ chứ? Đường Ninh nhìn hắn hỏi, bọn hắn định bỏ ra giá gì? Hà Thụy nói, hàng năm cống cho Sở Quốc 1000 thớt chiến mã, trong vòng 10 năm không sinh chiến sự với Sở Quốc. Người trong Thảo Nguyên rất giỏi kỵ xạ, chiến mã rất tốt, khi kỵ binh lướt qua sẽ không có người nào có thể ngăn, đây cũng là chỗ mà hai nước Trần Sở cực kỳ hâm mộ. Nếu hàng năm bọn họ cống cho Sở Quốc 1000 thớt chiến mã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Không đến mấy năm, Sở Quốc sẽ có thể huấn luyện ra được một nhóm kỵ binh dũng mãnh. Còn chuyện trong vòng 10 năm không sinh ra chiến sự, điều kiện này đối với triều thần Sở Quốc cũng vô cùng có sức dụ hoặc. Sở Quốc khác với Trần Quốc, mặc dù bây giờ hai nước Trần Sở có quốc lực tương đương, nhưng Trần Quốc duy trì quốc lực hiện tại đã lâu, đồng thời còn đang dần giảm xuống theo từng năm, mà Sở Quốc lại đang ở thời kỳ phát triển. Nếu có thời gian 10 năm để nghỉ ngơi lấy lại sức, còn không biết nước họ sẽ cường thịnh đến mức nào. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng bọn hắn chỉ dùng kế để ly gián. Muốn phá hư quan hệ kết minh hai nước Trần Sở, Sở Quốc triều đình không có ngu như vậy, nhưng bất kể như thế nào, đến từ Thảo Nguyên những người kia đã thành công đem vũng nước này trộn lẫn. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ một cái đạo lý, nữ nhân muốn không lo gả, vẫn là phải đề cao mình. Võ công cao cường, học thức uyên bác, dung mạo xinh đẹp, dáng người lại đẹp, chính là sẽ có nhiều người muốn đoạt như vậy. Đường Ninh nhìn Hà Thụy, hỏi, Tín Vương phủ cho Hoàng Nhan bộ sứ giả tiến vào không? Hà Thụy lắc đầu, nói ra, nghe nói Tín Vương không ở nhà, bọn hắn không được vào. Đường Ninh giật mình, hỏi, Tín Vương không ở nhà? Hà Thụy gật đầu nói, nghe nói là đi tới Hoàng Cung. Đường Ninh đi ra ngoài cửa rồi mới quay người dặn, nếu công chúa muốn tìm ta, thì nói ta có việc đi ra ngoài. Hoàng Cung. An Thần Điện. Tín Vương chắp tay sau lưng đi tới bên ngoài cửa cung, lên tiếng hỏi một tên hoạn quan, bệ hạ tỉnh chưa? Tên hoạn quan kia không người bẩm, bệ hạ vừa tỉnh một hồi. Tín Vương nhẹ gật đầu, đi vào trong điện, Sở Hoàng tựa ở đầu giường nói, đệ đã đến, nghe nói hôm nay lại gặp chuyện rồi. Tín Vương phất phất tay, nói ra, mấy tên tiểu mâu tặc đã để người bắt được rồi. Sở Hoàng lắc đầu, nói ra, hắn đúng là không ra gì. Không sao. Tín Vương đi tới trước cửa sổ rồi ngồi xuống, hỏi, hôm nay Hoàng huynh cảm thấy thân thể mình thế nào? Sở Hoàng không trả lời vấn đề này, dừng lại một lát mới mở miệng hỏi tiếp, Trần Quốc sứ thần đã đến, để cho người ta chiêu đãi thật tốt, nghe bọn hắn nói, Trần Quốc muốn cưới Trường Ninh, để có ý gì? Tín Vương lắc đầu, nói ra, Triệu Chính vẫn được tính là có chút bản sự, còn hai đứa con trai của hắn chỉ là bao cỏ mà thôi. Sở Hoàng nhìn xem hắn, hỏi, so với Trực Nhi thì thế nào? Tín Vương nghĩ nghĩ. Nói ra, so với hắn thì mạnh một chút. Sở Hoàng cúi đầu, dừng lại một hồi mới nói, Thảo Nguyên phái người đến sao? Dụng ý khó dò, kẻ đến không thiện. Tín Vương giúp ông ta dịch chăn rồi nói tiếp, Hoàng Nhan bộ có giả tâm rất lớn, hai bộ thuộc hổ và giáp cốc ngăn được nhất thời, nhưng không ngăn được cả đời, sớm muộn cũng có lúc phải đánh. Nhưng lần này cứ để bọn hắn quấy đi, ngược lại có thể khiến đám người ánh mắt thiển cận trên triều đình nhảy ra. Có giả tâm không chỉ là Thảo Nguyên. Sở Hoàng nhìn tới một chỗ, chậm rãi nói, trước có hổ sau có sói rình mò, hai chúng ta đánh xuống thiên hạ. Giao tới trên tay Trực Nhi, cho dù trẫm chết cũng không dám nhắm mắt. Sau khi trẫm đi, để phải giúp hắn quan tâm đến triều đình này, nếu đỡ được thì thuận tiện đỡ hắn, nếu không thể đỡ hắn được thì... Ông ta còn chưa nói hết câu đã che miệng ho kịch liệt. Tín Vương vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của ông ta, nói, Hoàng huynh nghỉ ngơi thật tốt đi, đừng lại suy nghĩ những chuyện thương tâm này. Tín Vương phủ, thủ vệ ở cửa ra vào nhìn Đường Ninh, nói ra, sứ giả đại nhân, vương gia nhà ta không có nhà, ngày khác ngài trở lại đi. Đường Ninh chắp tay, nói ra, vậy thì ta cáo từ. Trong phủ, trong một sân nhỏ nào đó, một thị nữ bưng khay đi vào trong viện, nói ra, quận chúa, đây là canh do vương phi tự tay vì ngài. Lý Thiên Lang ngồi bên cạnh bàn, nói ra, trước tiên cứ để đó đi. Thị nữ kia lùi về phía sau mấy bước rồi lại nhắc nhở, vương phi đã dặn quận chúa nhất định phải uống lúc còn nóng. Lý Thiên Lang cầm lấy thìa, nếm thử một ngụm rồi lập tức buông dê thìa. Nàng lấy ra một cây thăm từ trong tay áo, trên thăm có một câu là giờ là khi nào, thấy vậy lương nhân. Nàng nhìn cây thăm một chút, vẻ mặt đầy vẻ tự giễu rồi ném qua một bên. Tự giễu là vì từ trước đến nay nàng không tin thần Phật mà lại có một ngày cũng sẽ bị những chuyện hư vô này khiến lòng người rối loạn. Nếu là lời thăm này là thật, như vậy hiện tại nên có người xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng lại cầm lấy thìa, ánh mắt đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một bóng người từ ngoài tường nhẹ nhàng bay vào, vững vàng rơi xuống đất. Đường Ninh phủi tay, thủ vệ Tín Vương phủ này quả nhiên xâm nghiêm, hai cái cửa của Vương phủ đều có thủ vệ tuần tra, ngay cả thời gian thay ca cũng không sơ hở một chút nào. Hắn dạo quanh Vương phủ một vòng, thế mà chỉ phát hiện chỗ này là nơi phòng vệ yếu nhất. Hắn nhìn chung quanh, định tùy tiện tìm một hạ nhân hỏi xem quận chúa ở nơi nào. Lúc ngẩng đầu lên lại khẽ giật mình. Từ ngoài tường nhảy vào là một tiểu viện, có một nữ tử ngồi bên cạnh bàn đá trong tiểu viện. Sau một khắc, nữ tử kia thân ảnh biến mất trước mắt Đường Ninh. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy trước mắt có một trận gió nhẹ lướt qua. Đường Ninh hơi biến sắc mặt, gần như là trong nháy mắt đã phía lướt ngang ra một thước sang bên trái, nhưng sau một khắc, hắn lại cảm giác cần cổ phát lạnh, một thanh trường kiếm lạnh lẽo gác ở trên cổ của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được lưỡi kiếm sắc bén kia, Đường Ninh lập tức đưa tay kéo miếng vải đen trên mặt. Hỏi, ngươi làm gì? Loảng xoảng. Trường kiếm trong tay nữ tử rơi trên mặt đất. Chương 370, khác thường trong một tiểu viện khá đặc biệt của Tín Vương Phủ, Đường Ninh ngồi bên cạnh bàn trong viện, hỏi, đây là canh gì, hương vị cũng không tệ lắm. Lý Thiên Lang ngồi đối diện với hắn, dùng một chiếc khăn tay trắng noãn lau sạch trường kiếm bị dính bụi đất, nói ra, canh tổ yến bách hợp. Tra trường kiếm vào bao xong, nàng mới ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi, làm sao ngươi lại tới Sở Quốc? Đường Ninh uống canh tổ yến bách hợp, nói ra, ta đã nói có cơ hội sẽ đến thăm ngươi mà, đúng dịp lần này hộ tống công chúa đi sứ, ta lại tới. Lý Thiên Lang nhìn tường viện một chút. Hỏi, vì sao ngươi không đi cửa chính? Đường Ninh giải thích nói, hôm qua ta có tới, nhưng người trong vương phủ các ngươi nói là ngươi đã đi xa nhà, ta không thể làm gì khác hơn là trèo tường vào nhìn xem. Lý Thiên Lang nhíu mày, hỏi, ta vẫn luôn ở trong phủ, đi xa nhà lúc nào hả? Ta cũng không biết. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ngươi phải hỏi thủ vệ ở cửa ra vào. Lý Thiên Lang suy nghĩ một chút rồi cũng không tiếp tục hỏi chuyện này nữa, chỉ nói, ra ngoài đi một chút đi. Mặc dù nói là đã lâu không gặp, nhưng ngồi mặt đối mặt, đơn thuần nói chuyện phiếm không làm gì như thế này cứ cảm thấy có chỗ nào kỳ quái vậy. Vừa tản bộ vừa nói chuyện vẫn tốt đi một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ta ra ngoài chờ ngươi. Hắn buông bát xuống. Dùng khăn tay Lý Thiên Lang đưa tới để lau miệng, sau đó lại nhét khăn vào trong ngực, một lần nữa bay qua tường viện. Một người từ ngoài viện đi tới, hỏi, Lang Lang, con đang nói chuyện với ai thế? Lý Thiên Lang nói, không có cả cả, chỉ có mình con mà. Kỳ quái, ta rõ ràng nghe được trong viện có người nói chuyện mà. Tín Vương Phi kinh ngạc nói một câu, nhìn cái chén không trên bàn một chút, lại hỏi, hôm nay canh tổ yến bách hợp có được không con? Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu. Nói ra, cũng không tệ lắm. Nàng nhìn Tín Vương Phi một chút, nói ra, mẫu phi, con muốn đi ra ngoài một chút. Đi thôi. Tín Vương Phi gật gật đầu, nói ra, ta và con cùng đi ra. Mẫu phi đi trước, con còn muốn thay quần áo đã. Nàng do dự nói một câu rồi sau đó lập tức đi vào phòng. Một lát sau, Tín Vương Phi nhìn nàng đã đổi thành một bộ váy dài từ trong phòng đi tới. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tập võ nên bình thường nàng đều mặc trang phục bó bọn, quần áo nữ tử lại ít mặc hơn một chút. Lý Thiên Lang đi ra cửa viện, lại quay đầu lại nói, lần sau mẫu phi đi phổ cứu tự, nhớ kỹ giúp con quyên 1.000 lượng tiền hương hỏa. Nàng nói xong lập tức bước nhanh rời đi, Tín Vương Phi giật mình đứng nguyên tại chỗ, từ trước đến nay nàng vẫn luôn không tin thần Phật, thế mà lần này lại muốn quyên tiền hương hỏa. Hồi lâu sau, Tín Vương Phi mới xoay người, nhìn một nha hoàn sau lưng, hỏi, quận chúa gần đây có gặp người nào, hay gặp được chuyện gì hay không? Nha hoàn kia lắc đầu, mờ mịt nói, nô tỳ không biết. Đường Ninh đứng bên ngoài tường viện Tín Vương Phủ, chờ nàng từ trong tường bay ra ngoài, chờ một hồi lâu vẫn không thấy nàng ra, hắn còn đang kinh ngạc nàng làm gì mà lâu như vậy thì lúc này lại có tiếng nói từ sau lưng truyền đến. Đi thôi. Lý Thiên Lang đứng sau lưng hắn, nói ra, dẫn ngươi đi tới một nơi. Ánh mắt Đường Ninh dừng trên người nàng hơi lâu, hắn đã quen nhìn nàng mặc quần áo trung tính, hiện tại nàng bất thình lình mặc nữ trang, thật sự có chút không quá quen. Bóng đêm đã bắt đầu tràn ngập, hai người đi trên đường phố đèn đuốc sáng trưng. Lý Thiên Lang ngẩng đầu, nhìn đám người trong màn đêm thưa thớt, đột nhiên hỏi, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Đường Ninh nói, chuyện này thì có cái gì phải đoán, Lý Thiên Lang có lẽ có thể có rất nhiều người. Nhưng Trường Ninh quận chúa văn võ song toàn chỉ có một vị. Quận chúa thì quận chúa, có gì đặc biệt hơn người, lúc trước ngươi còn che giấu. Lý Thiên Lang lắc đầu, nói ra, khi đó ta nghĩ là về sau chúng ta hẳn là sẽ không gặp lại. Có lẽ đây chính là duyên phận đi. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, hỏi, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Đến rồi. Lý Thiên Lang đi vào một tiểu điếm bên đường, Đường Ninh đi theo nàng vào trong. Phát hiện nơi này là một tiệm mì, mặt cửa tiệm nhỏ hẹp, chỉ có mấy cái bàn, nhưng lại chỉnh tề sạch sẽ, lúc này trong tiểu điếm cũng không có khách. Lý Thiên Lang ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn, nói ra, bà, cho con 2 bát mì. Quận chúa tới rồi. Tiểu điếm bị chia thành 2 bộ phận, bên trong là phòng bếp, bên ngoài là mặt tiền cửa hàng, một bà lão từ bên trong đi tới, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Ninh một chút, mới nói, quận chúa ngồi đợi một hồi, mì sẽ lập tới. Lý Thiên Lang nói, bà mở tiệm mì đã 20 năm, khi ta còn bé thường ăn mì ở trong này. Nàng nhìn Đường Ninh, giải thích nói, bà làm mì là ngon nhất kinh đô này, chỉ là không nhiều người biết, ngươi nếm thử là biết. Một năm không gặp, đến khi gặp lại, chuyện thứ nhất mà nàng làm lại là mời hắn ăn mì, chẳng lẽ đây là phong tục gì ở Sở Quốc à? Chỉ một lát sau, lão bà kia đã bưng hai bát mì nóng hổi ra, cười nói ra, quận chúa đã rất lâu rồi không tới. Lúc này, mấy người từ ngoài cửa đi tới, tùy tiện ngồi ở cửa ra vào, nói ra, bà, cho ba bát mì rau xanh, thả nhiều rau xanh nhiều mì, hành thái cũng nhiều chút. Lão bà đi qua, nói ra, đi, hôm nay đóng cửa rồi, muốn ăn thì ngày mai lại đến. Người kia kinh ngạc nói, hôm nay sớm như vậy đã đóng cửa, còn hơn một canh giờ mà. Lão bà kéo bọn hắn từ trên ghế dậy, không kiên nhẫn nói ra, lão bà tự nói đóng cửa là đóng cửa, bớt nói nhảm, đi mau. Đuổi mấy người khách đi, bà mới ngồi ở cửa ra vào. Cười ha hả nói ra, quận chúa ăn từ từ, ta ở trong này nhìn xem, không để cho bọn hắn làm ồn đến các ngươi. Nghĩ ngờ lão bà bán mì này nơi này, quận chúa còn có đãi ngộ đặc biệt này, Đường Ninh dùng thìa uống một ngụm canh trước, trong miệng đều là vị tươi, sợi mì cứng mềm vừa phải, vô cùng dai ngon, có thể làm ra loại mì sợi có cảm giác này, yêu cầu về thủ pháp nhào bột mì và nắm giữ hỏa hầu đều có rất cao, khó trách từ nhỏ đến lớn nàng đều nhớ mãi không quên mì ở tiểu điếm này. Lý Thiên Lang chậm rãi ăn mì, hỏi, cũng không tệ lắm phải không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, đây là món mì ngon nhất mà ta từng ăn. Lý Thiên Lang không có tiếp tục đề tài này, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, các ngươi tới lần này, ngoại trừ đưa thân, còn có cầu hôn đi, ngươi tới thay Khang Vương cầu hôn, hay là thay Đoan Vương? Khục! Đường Ninh che miệng, suýt nữa đã bị sặc canh. Hắn lấy khăn tay ra lau miệng rồi nói, kỳ thật ta không tán thành chuyện này. Lý Thiên Lang nhìn hắn, hỏi, hai nước thông gia, là chuyện có ích để giữ vững chắc quan hệ ngoại giao hai nước, vì cái gì ngươi không tán thành? Khang Vương và Đoan Vương có đức hạnh gì mà ngươi còn không biết? Đường Ninh nhìn nàng, thành khẩn nói ra, bằng vào quan hệ của chúng ta. Ta có thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa sao? Lý Thiên Lang để đũa xuống, nhìn xem hắn hỏi, chúng ta là quan hệ thế nào? Đường Ninh nghĩ, nhìn nàng hỏi, tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng đồng sinh cộng tử mà, cũng coi là sinh tử chi giao chứ. Lý Thiên Lang nhìn hắn, một lần nữa cầm lấy đũa, nói ra, xem ra sau khi ta rời đi, ở trên người ngươi đã xảy ra rất nhiều chuyện, nói một chút đi, sao ngươi lại trở thành lễ bộ lang trung thế, rồi làm sao lại biến thành tống hôn sứ. Trong một năm nàng rời đi đã có quá nhiều chuyện, nói đến sẽ rất dài quá. Kinh đô có quy định cấm đi lại ban đêm. Đường Ninh mới chỉ nói không đến một nửa, Tịnh Nhai cổ đã vang lên, hai người đi ra tiệm mì, Đường Ninh nhìn nàng nói, hôm nay không còn sớm, ngày khác lại nói. Lý Thiên Lang ngẩng đầu hỏi, ngày nào? Đường Ninh nghĩ, hỏi, ngày mai thì thế nào? Lý Thiên Lang nhẹ gật đầu, được. Tín Vương phủ. Lý Thiên Lang đi vào trong nội đường, Tín Vương ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi, làm sao muộn như vậy mới trở về, tới dùng cơm đi. Lý Thiên Lang đi lên trước, nói ra, phụ vương và mẫu phi ăn đi, con đã ăn ở bên ngoài rồi. Nàng nghĩ một chút lại nói, đúng rồi, nên thân yến ngày kia, con sẽ đi cùng phụ vương. Vẻ mặt Tín Vương khẽ động, lập tức lắc đầu nói, không cần, con không muốn đi cũng đừng có miễn cưỡng. Con ở bên cạnh người, cũng có thể cam đoan an toàn của phụ vương. Lý Thiên Lang nhìn ông, nói ra, nếu lại như hôm nay nữa, phụ vương ở một mình gặp được thích khách sẽ không xong. Tín Vương phi biến sắc, hỏi, cái gì, hôm nay vương gia lại gặp được thích khách, hộ vệ đều để làm cái gì, tại sao vương gia chỉ có một người? Tín Vương mịt mờ nhìn Lý Thiên Lang một chút, sau đối vội vàng giải thích nói, mấy tên tiểu mâu tặc mà thôi, không có gì đáng ngại. Tín Vương phi nhìn ông ta. Nói ra, về sau muốn đi chỗ nào, dù không mang theo hộ vệ cũng muốn để Lang Lang đi theo. Tín Vương nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói, được. Trấn An Vương phi một lát, ánh mắt của ông ta mới nhìn ra bên ngoài, hỏi, bà có cảm thấy hôm nay Lang Lang có chút không giống bình thường hay không? Tín Vương phi kinh ngạc nói, vương gia cũng cảm thấy như vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.